Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Cấm Quân theo sau ông ta liền lập tức tiến lên phía trước lôi Tống Ma Ma và đám cung nhân trên đất ra ngoài. Lúc này, một tên cấm quân chạy từng bước nhỏ lại gần, cung kính nói: "Thi công công, phản nghịch Sử gia đều đã áp giải đến bên ngoài rồi." Ngọc Phi đờ đẫn cười, thì ra lúc tuyệt vọng đến cùng cực thì sẽ không còn nước mắt nữa. Thi Tể lạnh lùng nhìn Sử Khai Ngôn, lôi Sử Khai Ngôn ra bên ngoài, chém đầu thị chúng với phạm nhân Sử gia. Sử Khai Ngôn đau đớn nhắm mắt, báo ứng, báo ứng. Nhị hoàng tử sụi lơ ngã xuống mặt đất, tuyệt vọng tự lẩm bẩm một mình, không ai có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì. Trên công đường của Đại Lý Tông chính tự, ngoại trừ nam binh Sử gia bị cấm quân lôi lên xe củi ra, còn có nữ quyến Sử gia trên vài chiếc xe củi khác đang kinh hoàng trợn mắt, nhìn đăm đăm vào trượng phu, phụ thân, nhi tử, huynh trưởng và đệ đệ của bọn họ. Từng cái đầu của những người quen thuộc này đang lăn lông lốc trên nền đất, hai mắt kinh hoàng trợn tròn, chết không nhắm mắt. Tiếng rít chói tai, tiếng kêu gào than khóc cùng hợp lại với nhau làm nổi bật lên hình ảnh máu chảy thành sông trên những viên gạch xanh nhạt, đầu người lăn lốc tạo thành một cảnh tượng khiến người ta sờn tóc gáy. Một vài người dân đến vì hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt cũng đều bị dọa đến ngây người. Họ trải qua cảnh tượng khủng khiếp không kém gì cơn ác mộng này, ngay cả thét lên vì kinh sợ cũng không dám. Họ lo sợ đầu mình cũng lăn trên mặt đất như thế, trong cổ họng tất cả mọi người đều phát ra âm thanh ghê rợn, hàm răng không tự chủ được mà đánh vào nhau nghe lập cập. Chỉ e rằng cả đời bọn họ sẽ không bao giờ quên cảnh tượng trước mắt này. Trên đường phố rộng lớn, một con ngựa chạy như bay đến. Từ trên lưng ngựa, Đào Phi Vũ không đợi ngựa dừng hẳn, gần như vừa lăn vừa bò rơi từ trên lưng ngựa xuống, điên cuồng chen chúc vào đoàn người đông đúc, thét lên: "Tránh ra, tránh ra, tương tương, tương." Nàng rốt cục cũng chen vào được đoàn người, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, nàng đã sợ hãi ngã xuống đất. Đại thiếu gia Đào gia đuổi sát theo sau liền dùng tay chặt vào gáy nàng một cái, hai mắt nàng trợn tròn, lập tức ngất xỉu đi. Đại thiếu gia Đào gia lướt nhìn xung quanh một cái thật nhanh rồi tiện tay xách Đào Phi Vũ lên, đưa nàng rời khỏi nơi này. Trong một xe củi, Sử Ngưng Tương mặt mũi trắng bệch trợn trừng đôi mắt xinh đẹp, kinh hoàng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây nhất định là ác mộng, đúng thế, là mơ mà thôi. Nàng đang nằm trên giường trong khuê phòng của mình, mơ thấy ác mộng đáng sợ. Chỉ cần tỉnh lại, nàng vẫn sẽ là Sử Ngưng Tương vang danh kinh thành, Sử gia cũng vẫn là hoàng thân quốc thích như cũ. Nhưng cái đầu người mang theo sự tuyệt vọng vừa lan đến chỗ cách xe tủ của nàng không xa vì sao lại quen thuộc đến thế? Là ai thế? Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, đó là cha nàng. Vậy còn cái đầu đang trợn ngược đôi mắt kinh hãi kia lại là ai nữa? Là em trai của nàng. Rõ ràng cách nàng không xa lắm nhưng nàng không có cách nào đến gần bọn họ được. Thanh chắn của xe củi lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy, nàng căn bản không đủ sức thoát khỏi nó. Là ai đang gọi nàng tương tương? Là ai? Bên tai là ai đang tuyệt vọng khóc như thế? Là ai đang kêu gào đau đớn như thế? Nghe tiếng quen thuộc như vậy nhưng vì sao nàng không thể nhớ ra nổi? Sử Ngưng Tương ngồi trong xe củi, hai tay nàng tự ôm lấy mình thật chặt, cả người run lẩy bẩy. Nàng không ngừng tự nói với chính mình rằng nàng chỉ đang mơ một giấc mơ kinh hoàng mà thôi. Tỉnh dậy rồi thì sẽ không sao nữa, chỉ là nàng phải làm sao mới có thể tỉnh giấc được đây? Nghe thấy tiếng gào khóc bên ngoài, sắc mặt Thi Tề vô cảm. Ông ta lấy ánh mắt ra hiệu, vài người thái giám đứng sau lưng ông ta bước lên phía trước, một trong số đó tay bê một cái khay, trên khay đặt đầy vải lụa trắng. Nô tài cung tiễn Ngọc Phi nương nương. Đồng loạt nói xong, cũng không đợi Ngọc Phi trả lời, bọn họ trực tiếp kéo Ngọc Phi đang nằm sụi lơ trên mặt đất dậy, đưa vào hậu đường. Không, mẫu phi, mấy cái tên cổ nô tài này, bỏ ra. Thi Tể lại đưa mắt ra hiệu lần nữa, một vài thái giám khác ở phía sau liền tiến lên phía trước, tay bưng rượu độc. Thấy bọn họ đến gần, nhị hoàng tử sụp đổ tan vỡ lắc đầu. Không, không. Nô tài cung tiễn nhị hoàng tử, vài tên thái giám đến gần, miệng thì nói lời cung kính nhưng sắc mặt lại cứng nhắc lạnh nhạt thờ ơ. Nhị hoàng tử nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt hắn, điên cuồng nhảy bổ lên muốn hất đổ nó nhưng lại bị hai tên thái giám giữ chặt lại. Hai người nhanh tay cậy miệng hắn ra, một người khác cứng rắn đổ rượu vào. Không, hụ, hụ, không. Ba vị đại nhân phối hợp điều tra liếc mắt nhìn cảnh tượng này thì như người vừa được kéo từ dưới nước lên, cả ba nằm dạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Cố Lăng quỳ một bên cúi thấp đầu, Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm ngay lúc này của hắn, nhưng hai cánh tay thon dài đặt trên nền gạch xanh lại trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Đại hoàng tử ngơ ngác liếc nhìn cảnh tượng trước mắt này, không bi thương, không thống khổ, không đau đớn. Thi tề liếc nhìn biểu cảm thờ ơ, hờ hững của đại hoàng tử. Trong đáy mắt thoáng vụt qua một tia sáng kỳ lạ. Ông ta không cho thái giám sau lưng bước lên mà đích thân rót rượu, tự mình đưa đến trước mặt đại hoàng tử. Đại hoàng tử cúi đầu nhìn ly rượu được bưng đến trước mặt, ánh mắt dường như có chút mờ mịt mông lung nhưng vẫn từ từ giơ tay đón lấy. Mãi một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng thì thào, thi công công. Thi tề cung kính cúi người, vâng. Cảm phiền ngươi truyền lời đến mẫu phi, bảo bà không cần đau lòng vì tiểu vương. Rời đi, đối với tiểu vương mà nói, ngược lại là một sự giải thoát. Nô tài nhất định sẽ truyền lời đến Mai Phi nương nương, thi tể nói. Đại hoàng tử bật cười, tiểu vương còn có một câu muốn truyền đến phụ hoàng. Thi tể ngẩn người nhưng vẫn nói, mời đại hoàng tử nói. Mặc dù người là vị đế vương có quyền lực tập trung nhất, thực lực cường bá nhất trong lịch sử nước Đại Nguyên, nhưng ngoại trừ hoàng quyền, sinh mệnh của người cũng chỉ còn lại có tàn nhẫn, máu lạnh, tàn bạo, hẹp hòi, tuyệt tình mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao nhiều người như thế nhưng không ai thật sự thần phục người. Người, thật sự thành công sao? Thi tề nghe thấy lời của đại hoàng tử, trên trán khẽ tuôn ra mồ hôi lạnh. Đại hoàng tử, hắn. Cố Lăng ở bên cạnh nghe thấy lời đại hoàng tử nói thì kiên quyết không chút do dự ngẩng đầu lên nhìn đại hoàng tử. Trong lòng hắn có chút đau nhói. Trong vụ án sát hại này, đại hoàng tử vô tội biết bao nhiêu. Vậy mà hoàng thượng vẫn hy sinh hắn. Hồ Dữ còn không ăn thịt con. Đế vương như vậy, thật sự xứng đáng với danh hiệu đế vương sao? Trời âm u mù mịt, cả trời đầy những đám mây đen dày đặc nặng trĩu, hoàn toàn đã che khuất đi bầu trời trong veo xanh biếc. Gió lạnh thổi vù vù tàn sát bừa bãi, phảng phất như trong gió có mang theo đao kiếm sắc bén có thể phá vỡ hoa văn bền chắc trên khung cửa sổ. Xuyên thủng hơi nóng phát ra từ lò sưởi ấm áp, rét lạnh buốt giá đến thấu xương. Phảng phất như những ngày nắng tươi đẹp ghé thăm mấy ngày qua chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng của con người mà thôi. Dưới những đám mây đen u ám và sự tàn phá của gió rét, tất cả mọi vật trong tầm mắt dường như đều thay đổi hình dáng. Bầu trời của kinh thành chỉ trong thời gian một đêm liền quay trở về với cái rét thấu xương cắt da cắt thịt. Cố Lăng ngà ngà say, ôm một bình rượu đi đến bán pha viên. Thanh Vân huynh, cùng uống rượu với ta một lúc đi. Liêu Thanh Vân nhìn hắn, âm thầm nhẹ than thở một tiếng. Cố huynh, không phải là năng lực của huynh không đủ mà là lòng người quá hiểm ác. Liêu Thanh Vân có thể hiểu được sự buồn giận mờ mịt của cố huynh. Đối với một người từ trước giờ chưa từng gặp phải thất bại như hắn mà nói, cảm giác trở thành con cờ bị người ta mặc sức thao túng thế này quả thật rất khó chịu. Cố huynh chỉ lên kinh một mình đã đủ nói lên sự tự tin, thậm chí là tự phụ của hắn. Kết quả như thế này với hắn mà nói là một sự đả kích không hề nhỏ. Cố Lăng tu một ngụm rượu, tinh thần có vẻ hơi suy sụp. Hoàng thượng và những kẻ phía sau đều xem mạng người như cỏ rác. Cuộc chiến hoàng quyền từ trước đến nay đều rất tàn khốc. Hắn biết điều đó, nhưng hắn cho rằng bản thân năng lực có thừa. Nhưng đến khi hắn thật sự đặt mình vào trong thế cục ấy mới phát hiện ra, thì ra bản thân mình quá tự tin rồi. Thật ra, tất cả những chân tướng và chân lý mà hắn tin vào đều không quan trọng chút nào. Bởi vì vừa mới bắt đầu, kết cục đã được định sẵn rồi. Chẳng trách ngươi chỉ muốn làm bạn với người chết, từ trước đến nay không muốn tùy tiện bị cuốn vào những vụ án trong cung. Những ngày này, ta mới phát hiện ra bản thân giống như một tên hề nhảy nhót lung tung, cho rằng có thể nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, kết quả là phát hiện ra bản thân chẳng qua chỉ lãng phí công sức mà thôi. Liêu Thanh Vân đón lấy bình rượu uống ực một ngụm, cố huynh hà tất phải tự coi nhẹ mình như thế. Ha ha, ta biết Thanh Vân huynh định nói điều gì, ít nhất ta cũng không bị liên lụy theo đúng không? Cố Lăng khẽ bật cười ra tiếng, nhưng chính bản thân ta cũng không thể phân biệt rõ. Rốt cuộc bản thân tự dựa vào năng lực của chính mình để thoát thân hay là người khác ban tặng nó cho ta đây? Liêu Thanh Vân trầm mặc sau đó nói, cố huynh, ngươi say rồi. Ta không say, cố Lăng ôm bình rượu tu ưng ực đến khi trong bình chỉ còn nhìn thấy đáy, đột nhiên tức giận ném mạnh đi. Âm thanh bình rượu vỡ nát trong chảo vang lên trong đại sảnh. Liêu Thanh Vân coi như không nhìn thấy, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cố Lăng. Ta ngược lại muốn xem những kẻ giật dây phía sau rốt cuộc là ai. Cố Lăng từ tốn nói từng câu từng chữ. Sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn không cho phép hắn trốn chạy, hoặc là hiện thực đã không cho phép hắn trốn chạy nữa rồi. Trừ phi hắn có thể chứng minh được kẻ giật dây phía sau không phải là Hoài Vương, bằng không Cố gia vẫn sẽ nằm trong chỗ bấp bênh không ổn định như cũ. Ánh mắt Liêu Thanh Vân khẽ lóe sáng, kẻ phía sau rốt cục có phải là Hoài Vương hay không, hắn cũng rất hiếu kỳ. Mai Phi đứng trên thềm cung cao cao, phóng tầm mắt nhìn cảnh răng đèn kết hoa ở bốn phía, ánh mắt bà mơ màng mờ mịt mà ngơ ngẩn buồn rầu. Ở trong hoàng cung này, có ai sẽ quan tâm đến nỗi đau mất con của bà ta đây? Bởi vì bị hoàng thượng ban chết nên ngay cả đồ tang bà cũng không dám mặc, còn phải mặc quần áo tươi tắn rực rỡ, miễn cưỡng gượng cười nhìn trong cung vui mừng đó năm mới. Còn hai hôm nữa là đến đêm giao thừa rồi, hôm đó cũng là buổi yến tiệc lớn nhất trong năm. Có lẽ trong mắt của người đàn ông kia, tất cả mọi người trên thế gian đều vô tình vô nghĩa như ông ta vậy. Vì thế sau khi ông ta hy sinh con trai của mình, người làm mẹ như bà ta ngay cả tư cách đau thương cũng không có. Hôm nay gió lớn, sao tỷ tỷ lại đứng đây đón gió lạnh như thế? Mai Phi cố gắng định thần một chút rồi mới nhìn rõ người đang đi đến đây là Ninh Phi. Bà miễn cưỡng mỉm cười, muội muội sao lại đến đây? Ninh Phi nhìn Mai Phi trong vòng một đêm mà hai bên tóc mai đều đã bị bạc trắng. Trong lòng bà có chút buồn rầu, không nói lời nào mà đi lên phía trước nắm tay Mai Phi thật chặt. Bà biết có thể trong lòng Mai Phi hận bà đến thấu xương, nhưng thề có trời đất có lương tâm, việc này thật sự không hề liên quan đến bà. Trong lòng Mai Phi đau như bị kim châm, phút chốc hai mắt đỏ lên, giãy tay thoát khỏi tay của bà ta. Ninh Phi cũng không để bụng mà đứng song song với bà, nhìn không khí vui vẻ nhộn nhịp răng đèn kết hoa của hoàng cung. Mỗi năm cứ vào năm mới, tất cả công việc trong hậu cung đều do bốn tỷ muội chúng ta cũng nhau xử lý. Bây giờ cũng sắp sang năm mới nhưng lại là cảnh còn người mất. Mai Phi lạnh lùng, muội muội hà tất phải như thế? Muội biết khi tỷ tỷ nghe thấy một vài tin đồn bịa đặt thì cho rằng những tin đồn nhảm trong kinh thành có liên quan đến đại hoàng tử đều là do muội phát tán ra. Chẳng lẽ không phải hay sao? Ngoại trừ bà ta ra thì còn ai vào đây nữa? Lương Phi bị giáng chức, Đan Phi thế đơn lực yếu. Nếu không phải Ninh Phi thì còn ai có đủ năng lực này? Chắc không thể là Lưu Hậu ngay cả xương cốt cũng đã không còn tồn tại nữa chứ. Trong đáy mắt Ninh Phi có chút đau lòng nhưng bà vẫn nói, bất kể tỷ tỷ có tin hay không, muội muội ta hỏi lòng không thẹn với lương tâm. Ai mà biết được, ở trong cung này, giống như lời Hữu Nhi đã từng nói, ai là người ai là quỷ, ai có thể phân biệt rõ ràng được đây. Nhớ đến Hữu Nhi, lòng Mai Phi lại đau đớn. Đôi mắt được gió thổi khô không biết bao nhiêu lần lại ấm ướt thêm lần nữa, con trai của bà. Cùng lúc này, Nhân Lãnh Cung, Quy Phật Điện. Hôm nay, Cố Thái Phi không lễ Phật cũng không hề niệm kinh, bà chỉ quỳ phục trước tượng Phật, nhìn tượng Phật chăm chăm đến xuất thần. Lan Ma Ma bê xốc vài vóc mà Ngụy Công Công sai tiểu thái giám mang tới bước vào bên trong. Lan Ma Ma, đi mời Vô Ưu công chúa đến đây, Cố Thái Phi đột nhiên nói. Trong lòng Lan Ma Ma hơi ngạc nhiên. Tiểu thư, đi đi, Cố Thái Phi hờ hững nói. Đôi môi Lan Ma Ma khẽ mấp máy một lúc nhưng chỉ nói, vâng. Ngọc Châu nghe tin Cố Thái Phi có lời mời thì trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng đi vào trong phòng bẩm báo lại với Nguyên Vô Ưu đang ngồi đọc sách. Động tác lật sách của Nguyên Vô Ưu khẽ dừng lại, sau đó từ tốn gấp cuốn sách trong tay, nàng đứng thẳng người lên. Ngọc Châu lấy áo khoác ra rồi giúp nàng cột dây cẩn thận. Sau khi dẫn Nguyên Vô Ưu vào trong, Lan Ma Ma lặng lẽ lui ra ngoài. Cố Thái Phi quỳ phục trước tượng Phật dường như không hề cảm giác được là nàng đã tới. Nguyên Vô Ưu đến bên chiếc đệm mây bên người bà ngồi xếp bằng xuống. Rất lâu sau, Cố Thái Phi mới từ từ đứng thẳng người dậy, đôi mắt nhìn Nguyên Vô Ưu dày đặc tơ máu, báo hiệu sự đấu tranh nội tâm dữ dội mà bà ta đã trải qua. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu hành lễ với bà, nương nương tốt lành. Giọng Cố Thái Phi khàn đặc trầm thấp, đồng ý một thỉnh cầu của ta. Bà ta dùng chữ thỉnh cầu. Mời nương nương nói. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói. Làm con thừa tự của con ta, phụng dưỡng dưới gối. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, nếu như Vô Ưu không nhớ nhầm thì năm nay Thập Vương Thúc mới có 21 tuổi. Làm con thừa tự sao? Lấy cháu gái làm người thừa kế. Đây ngược lại quả thực là một cách hay để giam chân nàng. Một kẻ vinh thì tất cả cùng vinh, một kẻ tổn hại thì tất cả cùng hại. Tội phản nghịch này nếu như thất bại thì phải bị tru di cửu tộc. Tru di cửu tộc với Hoài Vương là điều không thể, nhưng cả họ Hoài Vương phủ bị tịch thu tài sản giết sạch toàn bộ là điều đương nhiên. Nghiêm khắc mà nói, nàng là đứa con nối dõi thừa tự chính thức, là huyết mạch chính thống, phải chết là điều không cần phải nghi ngờ. Ngươi không đồng ý sao? Cố Thái Phi hít mắt. Nguyên Vô Ưu cười, không, Vô Ưu rất vui lòng. Nhưng nương nương không cho rằng lệnh cho Vô Ưu suy nghĩ để cưới một phương phi cho thập hoàng thúc, con nối dõi sinh ra không phải càng chính thống hay sao? Cố Thái Phi hờ hững thu hồi ánh mắt, người đồng ý là tốt rồi. Nguyên Vô Ưu cười cười, nhìn thấy tâm trạng nương nương ổn định là Vô Ưu cũng yên tâm rồi. Cố Thái Phi khép tay lại hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Sau khi vái xong, bà mới đích thân đưa nén hương cho Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu cười nhận lấy, sau khi lại Phật ba lần rồi mới hành lễ ba quỳ chín lạy với Cố Thái Phi. Cố Thái Phi nhận lễ của nàng. Sau khi tất cả mọi việc đều hoàn thành xong xuôi, hai người lại quay về cảnh tượng lúc ban đầu. Cố Thái Phi ngồi chiêm ngưỡng Phật, Nguyên Vô Ưu ngồi xếp bằng trên chiếc niệm mây. Nhìn khói nhang lượn lờ trước Phật, Cố Thái Phi có chút thất thần, người đã biết là sẽ chết bao nhiêu người sao? Ừ, cũng không sai lệch lắm với dự tính. Trong lòng ngươi không hề cảm thấy có chút hổ thẹn, áy náy hay bất an nào sao? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, vì sao phải bất an cơ chứ? Cố Thái Phi nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, yếu ớt than nhẹ một tiếng, đi đi. Sau khi cung kính hành lễ với bà xong, Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi điện. Lan Ma Ma canh giữ bên ngoài thấy nàng đi ra thì ánh mắt có chút phức tạp nhưng vẫn cung kính hành lễ, nô tỳ tham kiến quận chúa. Ngọc Châu đứng dưới mái hiên, nghe thấy lời này của Lan Ma Ma thì vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nguyên Vô Ưu im lặng mỉm cười, Lan Ma Ma mời đứng lên, đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. So với Vô Ưu công chúa, danh xưng Vô Ưu quận chúa này tự do thoải mái hơn nhiều. Nhìn bóng lưng chủ tớ Nguyên Vô Ưu rời đi, Lan Ma Ma khẽ thở dài một tiếng rồi quay vào trong phòng. Cố Thái Phi đang quỳ trước Phật nhìn đăm đăm vào vật trong tay. Sau khi Lan Ma Ma nhìn kỹ, phát hiện ra vật đó bất ngờ lại là kim bài thì trong phút chốc viền mắt liền ngấn lệ. Tấm kim bài miễn tử này chẳng phải là hy vọng của tiểu thư sao, đến nay lại muốn. Người Cố Thái Phi hơi lung lay mỉm cười, Lan Ma Ma, ngày mốt là yến tiệc mừng năm mới trong cung, người mang cuốn tấu chương của ta và vật này đi gặp đương kim hoàng thượng. Vâng, chủ tớ hai người vừa bước ra khỏi quy Phật điện thì đã nhìn thấy một người đang quỳ phục dưới đất phía xa xa trước mặt. Công chúa, Ngọc Châu nhẹ giọng nói. Bước chân Nguyên Vô Ưu thong dong đi qua rồi dừng lại trước mặt người đang quỳ trên đất. Trần Mỹ Nhân cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua chủ tử. Mấy ngày không gặp, hình như Trần Mỹ Nhân đã lĩnh hội ra được nhiều điều. Trần Mỹ Nhân cung cung kính kính chôn đầu xuống đất, nô tỳ được chủ tử chỉ bảo mới có thể bỗng chốc hiểu ra mà thoát khỏi sương mù, nô tỳ xin khắc sâu vào lòng. Đi thôi, nói xong, Nguyên Vô Ưu cũng không đợi Trần Mỹ Nhân trả lời đã trực tiếp bước qua người bà đi về phía trước. Đợi Nguyên Vô Ưu đi được mấy bước, Trần Mỹ Nhân mới bỏ từ dưới đất dậy, cúi mày chậm chậm đi theo sau lưng Nguyên Vô Ưu. Nhìn thấy phong cảnh lạnh lẽo hoang vắng trước mắt, Nguyên Vô Ưu khẽ cười nhạt. Tâm trạng không như trước, đồ vật nhìn thấy cũng không như trước nữa rồi. Nàng đã đến thế giới này 5 năm rồi, ngày qua ngày, năm qua năm đều bị vây hãm dưới bầu trời nhỏ hẹp này. Có lẽ dưới bầu trời rộng lớn bên ngoài kia, nàng sẽ không có phút giây nào được yên lòng. Nhưng sau khi so sánh thì nàng vẫn thích bầu trời rộng lớn thoáng đãng bên ngoài hơn. Trần Mỹ Nhân ngừng lời muốn nói lại mà ngẩng đầu nhìn bóng lưng mảnh mai yếu đuối của Nguyên Vô Ưu. Sóng to gió lớn chỉ có trong lòng bà ta biết, bởi vì trong lòng bà ta có một trực giác, cảnh mưa tanh gió máu bên ngoài có liên quan đến bóng lưng mong manh mềm yếu trước mắt này. Mà cái trực giác này khiến cho bà ta vô cùng khiếp sợ. Trần Mỹ Nhân hôm nay tiễn đến đây thôi, mời về đi, Ngọc Châu đột nhiên nói. Trần Mỹ Nhân giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra trước mắt đã là Thái Hồi Điện rồi. Vâng, nô tỳ cáo lui. Trần Mỹ Nhân, Nguyên Vô Ưu hờ hững lên tiếng. Lòng Trần Mỹ Nhân khẽ trầm xuống, hoang mang quay đầu, có nô tỳ. Nàng gọi bà là Trần Mỹ Nhân chứ không phải là tên thật. Tiếp tục lĩnh hội đi. Ý trong lời nói còn có chút không hài lòng, Trần Mỹ Nhân cung kính đáp. Vâng. Lâm Phủ, trong phòng khách ở khuê các của Lâm gia tiểu thư. Lâm Doanh Doanh dịu dàng an ủi Đào Phi Vũ khóc như lê hoa đái vũ sao, yếu ớt thở dài, tiểu thất muội muội. Nếu tương tương biết được còn có một người bạn đau lòng khổ sở vì nàng là ngươi, trong lòng nàng nhất định sẽ có chút an ủi. Lê hoa đái vũ, hoa lê trong mưa, dùng để miêu tả vẻ đẹp kiều diễm khi khóc của Dương Quý Phi. Đào Phi Vũ nắm chặt lấy bàn tay nàng, Doanh tỉ tỉ. Vì sao lại như thế này? Vì sao đại biểu ca lại chết? Huynh ấy không phải là hoàng tử sao? Còn cả tương tương nàng ấy, không ai có thể cứu nàng ấy sao? Lâm Doanh Doanh ủ rũ lắc lắc đầu, hoàng thượng hạ chỉ, ai cũng không thể cứu nổi nàng ấy. Nếu có thể cứu thì ta và ngươi việc gì phải ngồi ở đây đau lòng khổ sở như thế này? Nhưng, Nhưng mà, hễ nghĩ đến việc Tương Tương bị xung quân đi đầy nơi biên cương, còn bị lưu lạc làm kỹ nữ, trong lòng nàng lập tức không có cách nào chấp nhận nổi. Hai mắt Lâm Doanh Doanh đỏ ửng, nàng cầm khăn tay lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt. Đào Phi Vũ hoảng loạn bất an nói, Doanh tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu muội đi cầu xin hoàng thượng khai ân, ngài ấy có tha thứ cho Tương Tương không? Ngay cả đại biểu ca hoàng thượng cũng không tha cho thì làm sao có thể tha thứ cho Tương Tương được. Nhưng nàng cảm thấy nếu không làm chút việc gì đó thì giống như bản thân rất có lỗi với Tương Tương vậy. Lâm Doanh Doanh vội vàng khuyên bảo, trước tiên chưa nói đến việc muội có thể gặp được hoàng thượng hay không, cho dù có gặp được hoàng thượng rồi, hoàng thượng cũng không bao giờ bỏ qua cho Tương Tương đâu, thậm chí còn có thể liên lụy đến Tiểu Thất muội muội và người nhà nữa. Tiểu Thất muội muội, ngàn vạn lần không được. Đào Phi Vũ tuyệt vọng ôm mặt khóc nức nở. Ngày hôm ấy sau khi nghe thấy tin tức, nàng vội vàng chạy đi tìm Tương Tương nhưng lại bị cảnh tại pháp trường dọa sợ ngây người. Sau đó làm sao được đại ca đưa về nhà, nàng cũng không biết nữa. Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì Tương Tương đã bị áp tải ra khỏi kinh rồi. Ngay cả cơ hội gặp mặt Tương Tương lần cuối nàng cũng không có. Còn cả đại biểu ca nữa, mặc dù nàng và đại biểu ca không thân thiết gì cho cam, nhưng khi biết hắn bị ban chết, trong lòng nàng cũng rất đau khổ. Nương nói cái chết của đại biểu ca đã khiến cho cô mẫu bạc trắng đầu chỉ trong vòng một đêm, không khí trong nhà cũng không giống như trước, thậm chí ở trong nhà, đi lại nói năng cũng không dám to tiếng, cả phủ đều không có chút sinh khí nào. Nàng không chịu nổi bầu không khí như vậy, dứt khoát đến tìm Doanh tỷ tỷ. Nhìn thấy nàng đau lòng như vậy, trong lòng Lâm Doanh Doanh cũng có chút bất ngờ. Sử Ngưng Tương có thể kết giao được một người bạn chân thành đến thế cũng là phúc khí của nàng ấy. Chỉ có điều, may mắn của nàng ấy vẫn không đủ nhiều. Hoàng quyền tối cao, khiến người khao khát. Nàng này sinh ra chút hiếu kỳ đối với vị hoài vương thân thể yếu ớt đã tạo ra cảnh rối ren này. Hắn vừa mới ra tay đã lật đổ hai vị hoàng tử, một vị hậu phi và cả một gia tộc. Quả thật, tương phản rất lớn với sự yếu đuối bất lực mà người đời biết về hắn. Dựa vào tác phong hành động không để vụt mất cũng không tha thứ của hoàng thượng mà vẫn chưa ra tay với hắn ta. Rốt cuộc trong tay hoài vương có bùa hộ mệnh gì mà khiến hoàng thượng nhất thời không dám động đến? Đây mới là chỗ cần phải xem xét kỹ càng nhất. Tiểu Thất muội muội đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đấy. Nếu Tương Tương biết được thì trong lòng nàng sẽ rất lo lắng. Phần tình nghĩa này muội dành cho nàng, nàng nhất định có thể cảm nhận được mà. Hai mắt Đào Phi Vũ sưng vù quả thật rất dọa người. Nàng nghẹn ngào nói, ngày mốt, trong cung có yến tiệc mừng năm mới, vốn dĩ có thể gặp Tương Tương trong cung lần nữa. Nhưng, chỉ trong một đêm đột nhiên gặp phải biến cố lớn, ngoại trừ khóc ra thì nàng không thể làm được điều gì khác. Tiểu thư, phu nhân cho gọi người đi đến phòng khách, tỷ nữ bên ngoài cung kính nói. Lâm Doanh Doanh hơi chần chừ nhìn Đào Phi Vũ. Đào Phi Vũ nức nở, Doanh tỷ tỷ, Lâm bá mẫu tỉnh tỉnh nhất định là có chuyện gì rồi. Tỷ nhanh đi đi, muội không sao. Vậy được rồi, ta đi một lúc sẽ trở lại ngay, muội cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta sai người mang chút cơm đến nhé, muội cũng đã một ngày chưa ăn gì. Muội ăn không nổi, Doanh tỷ tỷ, muội ở một mình yên tĩnh một lát là tốt lên thôi. Lâm Doanh Doanh vỗ nhẹ tay nàng, an ủi nàng một chút rồi mới rời đi. Đêm trước 30 Tết, trận tuyết cuối cùng của năm Khánh Đế thứ 15 đổ xuống. Từng hạt tuyết trắng lớn rơi suốt một đêm vẫn không dừng, đến tận ngày hôm sau, tuyết lớn vẫn ào ào rơi là tả xuống đất. Trời và đất hợp lại thành một, trắng xóa mênh mông một màu, không thể phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất nữa rồi. Những bông hoa tuyết óng ánh trắng tinh khôi bay xuống từ giữa bầu trời dày đặc dáng hồng, ào ào theo gió lạnh tung bay múa lượn. Những bông tuyết lớn tung bay theo gió, theo bông liễu dịu dàng mà lang thang rong chơi giữa bầu trời rộng lớn. Đỉnh lầu, mái cung đều khoác lên mình một lớp áo trắng tinh khôi, trên cành cây sồi xanh bên đường cũng treo đầy tuyết trắng. Cả thế giới đều là màu trắng thuần khiết ngây thơ. Tuyết trắng dày đặc che phủ hết cả mặt đất, dường như cũng giấu kín luôn cả trận chém giết đã từng phát sinh cách đây không lâu. Trên đường, cung nhân thái giám tạp vụ đang dốc sức quét sạch lớp tuyết đọng trên đó. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, lúc chính ngọ sẽ có một buổi cung yến long trọng. Không chỉ là hoàng thân quý tộc, vương công tướng lĩnh, văn võ bá quan mà còn có các cáo mệnh phu nhân và những nhà gia quyến khác cũng sẽ đến tham dự cung yến giao thừa tiễn năm cũ, đón năm mới mỗi năm một lần này. Tuyết càng rơi càng dày, từng trận nối tiếp nhau. Gió cuốn theo tuyết thành từng đợt xoay tròn, ào ào dồn dập, chốc lát đã biến trời đất thành cùng một màu, gió tuyết mù mịt bao phủ cả hoàng cung. Thái giám vừa mới dồn sức quét sạch con đường nhỏ xong, chớp mắt lại bị tuyết lớn rơi xuống phủ kín. Đại yến trong cung được tổ chức ở đại điện Kim Loan. Từ sau khi Lưu Thị chết, hoàng thượng không lập hậu mới, vì vậy cung yến đồng loạt do ba cơ quan thượng nghi nội cung, nội vụ tỉnh và nội vụ cung cùng nhau quản lý. Cung yến được tổ chức vào chính ngọ, vì vậy sau khi buổi chiều sớm hôm nay vừa kết thúc, văn võ bá quan không hề rời khỏi hoàng cung mà ở trong thiên điện đợi người thân gia quyến của mình tiến cung. Sau khi cung yến kết thúc, bọn họ mới xuất cung về nhà chuẩn bị ăn cơm giao thừa. Ba ngày đầu năm mới đều nghỉ không lên triều, bọn họ có thể thoải mái thư giãn một chút. Chỉ có điều, rõ ràng là năm mới vui vẻ nhưng không ai có thể thật sự vui mừng lên được. Cung yến năm mới năm nay khiến bọn họ phảng phất nhớ lại cung yến năm năm trước. Nơm nớp lo sợ như ngồi trên bàn trông, máu trong người đều không thể chảy như bình thường được. Đầu giờ tị, mặc dù tuyết lớn còn bay mù mịt nhưng trên những con đường lớn trong thành, từng đoàn xe ngựa kiệu mềm nườm nượp không ngớt đều không sợ mưa gió mà đi về phía hoàng cung. Cửa chính phía đông rộng mở, bốn vị phó thống lĩnh cấm quân đích thân dẫn binh canh giữ. Cố Lăng bước từ trên kiệu xuống, hắn liếc mắt nhìn hoàng cung bị tuyết trắng bao phủ nhưng vẫn răng đèn kết hoa, đầy không khí vui vẻ đón năm mới như cũ, nụ cười cháy diễu nhàn nhạt bên khóe môi lại hiện ra. Liêu Thanh Vân bước xuống xe ngựa, giơ tay đỡ Liêu phu nhân xuống xe. Những người trong tầm mắt đều quấn chặt mình trong chiếc áo choàng lớn. Có lẽ vì trời đông tuyết phủ, ngay cả chào hỏi hàn huyên mấy câu, mọi người cũng không ai có hứng thú. Mặc dù trên mặt tất cả mọi người đến đang nở nụ cười nhưng không có ý cười của ai có thể chạm đến đáy mắt. Gần đến chính ngọ, trong đại điện đã có không ít người tự mình ngồi vào chỗ rồi. Người hầu xung quanh vừa đốt địa long vừa mang thêm lò sưởi vào, trong điện ngược lại cũng rạt rào ấm áp. So sánh với trời đông tuyết phủ bên ngoài, quả thật là hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Không ai dám đến trễ buổi cung yến ngày hôm nay, vì vậy hiện tại vẫn còn cách giờ ngọ gần nửa canh giờ nữa. So với sự tê cứng không thoải mái ở bên ngoài khi nãy, bởi vì nhiều người nên không khí trong đại điện ngược lại cũng không quá lạnh lẽo. Liêu phu nhân vỗ vỗ tay Liêu Thanh Vân, nương đi thiên điện chào hỏi các vị phu nhân bên kia, con đi cùng cố công tử đi, còn một lúc nữa mới tới yến tiệc. Bà biết rõ hắn không bằng lòng việc đi tham gia những yến tiệc như thế này. Với những yến tiệc bình thường bà luôn chiều theo hắn, nhưng đại yến tiệc trong cung vào cuối năm, bà vẫn phải bắt hắn tới. Năm nay, Thanh Vân có một người bạn là cố công tử, bà cũng yên tâm hơn rồi. Liêu Thanh Vân gật gật đầu, quay người ngồi xuống một góc, ánh mắt lạnh lùng bàng quan nhìn Cố Lăng đi tới và ngồi bên cạnh hắn. Sau đó nhìn một vòng các công tử văn nhã, các giai nhân thướt tha, những đứa con của quan thần giống như bọn họ. Trong năm, những yến hội khác đều có thể từ chối, duy chỉ có hôm nay là không thể tránh mặt, trừ phi là bệnh nằm liệt giường, còn không thì ai cũng phải đến. Năm ngoái tuy rằng cũng khó chịu, nhưng lại khác hẳn hôm nay, ngồi trong một góc nhìn ra ngoài, thấy ai cũng phải gượng cười giả vui vẻ. Bọn họ lúc này giống như là người ngồi ở dưới xem một vở kịch, chỉ thấy trên đài cao người người qua lại, cảnh xuân tươi đẹp, tay áo gấm tung bay, rất là náo nhiệt. Cố Lăng đem ly bạch ngọc chơi đùa trong tay, lạnh nhạt nhìn, cũng không lên tiếng. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, một đám thái giám cung nhân nối đuôi nhau vào, bầu không khí vốn rất náo nhiệt trong đại điện giờ lại trở nên im lặng, sống lưng của tất cả mọi người bất giác căng thẳng lên. Hoàng thượng giá đáo. Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, khom người quỳ dưới đất, tiếng hô vạn tuế vang lên đinh tai nhức óc. Khánh đế uy nghi mà bước vào, theo sát phía sau lưng là các phi tần hậu cung, theo sau nữa chính là các công chúa và hoàng tử. Nhìn tất cả mọi người trong triều đều quỳ lại, tay áo khánh đế vung lên, giơ hai tay, tất cả bình thân. Mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình, nhạc được tấu lên, các cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa, một màn ca vũ thái bình. Rõ ràng là khó lòng ngồi yên nhưng ai ai cũng cố mang cho mình một vẻ mặt mừng rỡ, vui sướng. Nhìn tất cả mọi người trong đại điện, một màn đế vương giả tạo thái bình và các quan viên quyền quý tự lừa mình dối người này. Trong đầu Cố Lăng lại luôn nhớ về câu nói mà đại hoàng tử nói trước khi chết, đế vương như vậy, có thật sự thành công không? Theo luật lệ, sau màn ca múa sẽ chính thức khai tiệc, nếu như có chuyện gì cần bẩm báo thì phải báo trước buổi tiệc. Năm ngoái lúc hoàng thượng trong lòng vô cùng vui mừng, một số người đều sẽ kiếm được không ít chuyện tốt, nhưng hôm nay quả thực không ai dám mở miệng nữa. Khánh đế thấy không ai mở miệng, cũng không để ý, lúc muốn vung tay lên, chợt thấy có thái giám dáng vẻ lo sợ bất an tiến vào, động tác phất tay đó cũng chợt ngừng lại. Y tể nhìn gương mặt hoảng sợ, bất an của thái giám tiến vào kia, đầu mày lặng lẽ nhíu lại. Chuyện gì? Thánh đế nhàn nhạt mở miệng. Thái giám bẩm báo quỳ bịch trên mặt đất, giọng nói lanh lành mơ hồ run rẩy, khởi bẩm hoàng thượng, tổng quản nhân lãnh cung Ngụy công công Ngụy Trung cầu kiến. Ba chữ nhân lãnh cung vừa mới nói ra, cả điện đều im lặng. Tất cả mọi người đều cúi đầu cụp mắt xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn long nhan của hoàng thượng. Nghe thấy nhân lãnh cung, đáy mắt khánh đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, các phi tần bên cạnh đều hai mắt nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh. Tim Thi Tể giật mình thon thót, cảm giác buổi tiệc cuối năm hôm nay e là sẽ không thuận lợi mà trôi qua như vậy đâu. Sự im lặng của khánh đế khiến cho gương mặt của thái giám thông báo quỳ ở dưới điện càng ngày càng tái nhợt đi. Hắn lo sợ mình sẽ bị hoàng thượng hạ lệnh kéo ra ngoài chém đầu, hồi hộp run rẩy nói, khởi, khởi bẩm hoàng thượng, theo Ngụy công công cùng tới đây còn có, nha hoàn thân cận của Cố Thái Phi. Mọi người đều kinh ngạc, Hứa Nhân đứng phía sau lưng Lương Quý Nhân lại càng hoảng sợ mở to hai mắt. Đôi mắt của Cố Lăng trong phút chốc cũng mở lớn, nếu như không phải Liêu Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn hành động của hắn. Hắn e là bản thân đã chạy ra khỏi hàng rồi. Hắn âm thầm nắm chặt hai tay lại, cả người đều bắt đầu trở nên căng thẳng, cố mẫu lẽ nào xảy ra chuyện gì? Truyền, bờ môi mỏng của khánh đế nhấc lên, nhả ra một chữ. Lúc này, tên thái giám thông báo mới có thể đem trái tim đã nhảy lên tới cổ họng của mình kéo về, vội vàng khom người lui ra ngoài. Một lát sau, liền thấy Ngụy Trung dẫn theo một vị ma ma trong cung ước chừng khoảng 40 tuổi bước vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Sắc mặt khánh đế nhìn không ra vui buồn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Từ trên cao nhìn xuống hai người dưới bậc thang, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên người Lan Ma Ma, ngẩng đầu lên. Ngụy Trung còng lưng úp mặt quỳ trên mặt đất, nghe thấy mệnh lệnh này, cứng nhắc ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ánh mắt lại chỉ dám nhìn chằm chằm vào bậc thang trước mặt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, đối mặt với đương kim hoàng đế lãnh khốc vô tình, ông ta thật sự là rất sợ. Lan Ma Ma bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh của khánh đế, từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trái ngược với Ngụy công công bên cạnh, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cố Thái Phi có chuyện gì cần dâng tấu? Lan Ma Ma lấy một quyển sổ con từ trong tay áo ra dâng lên. Thái Phi nương nương thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn cho Vô Ưu công chúa làm con thừa tự dưới gối của Hoài Vương. Một viên đá gợi lên muôn vàn tầng sóng e là cũng không đủ để hình dung bầu không khí trong đại điện lúc này. Trong đại điện rõ ràng người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng đến đáng sợ, một mảnh tĩnh lặng. Ngụy Trung sợ hãi mở to mắt trừng trừng nhìn Lan Ma Ma, ông ta cho rằng Cố Thái Phi lấy tấm kim bài miễn xá đó ra là để xin hoàng thượng ân chuẩn miễn xá cho bà, lại không ngờ rằng. Sắc mặt khánh đế khẽ biến, tựa như không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa, cái gì? Lòng Lan Ma Ma khẽ run lên một cái, nhưng lại lặp lại một lần nữa khẳng định, Thái Phi nương nương thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn cho Vô Ưu công chúa làm con thừa tự dưới gối Hoài Vương. Nghe thấy Lan Ma Ma lặp lại khẳng định một lần nữa, những người có sức thừa nhận kém ở đại điện không khống chế được mà hít mạnh một hơi. Đại đa số mọi người ở đây đều biến sắc nhìn Lan Ma Ma đang dâng bản tấu nói ra những lời kinh thiên động địa, khóe mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt của khánh đế. Cố Lăng kinh hãi há hốc mồm, trong đầu lại là một khoảng trống rỗng. Liêu Thanh Vân bên cạnh hắn cũng ngây người ra. Thi Tế âm thầm hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được mà chớp chớp mắt. Lúc này, nếu như có người nói với ông ta trên Kim Loan đại điện có quỷ thì ông ta chắc chắn sẽ tin. Chẳng phải bây giờ, ông ta cũng đang nhìn một con quỷ không sợ chết hay sao? Khánh đế rủ mắt, nếu như Thái Phi lo lắng Hoài Vương không có con cháu, trẫm có thể tứ hôn cho Hoài Vương. Hồi Hoàng thượng, Thái Y từng nói qua Hoài Vương gia thân thể yếu ớt, rất khó có con nối dõi thừa kế huyết thống. Nương nương lo lắng Vương gia không có con cháu kế tục hương hỏa, lại vô cùng sủng ái Vô Ưu công chúa ở Nhân Lãnh cung, cho nên đặc biệt đến đây thỉnh cầu, mong hoàng thượng ân chuẩn, nô tỳ thay nương nương kính xin hoàng thượng ân điển. Thái phi có biết Vô Ưu công chúa là người có tội? Lan Ma Ma hít sâu một hơi, trị trọng khấu bái rồi ngẩng đầu lên nói, trừ việc thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn qua làm con thừa tự cho Hoài Vương, Thái phi nương nương còn để nô tỳ cầu xin hoàng thượng ân chuẩn, xin hoàng thượng miễn xá cho Vô Ưu công chúa ra khỏi Nhân Lãnh cung. Sắc mặt khánh đế trầm xuống, vô thức tỏa ra khí thế mạnh mẽ cùng với ánh mắt lạnh lẽo vô tình khiến bầu không khí trong điện đặc sệt, khiến người khác có cảm giác bị người ta bóp chặt lấy cổ họng. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tình hình ngày hôm nay thay đổi đến mức bọn họ không hiểu gì nữa rồi. Suốt 5 năm, không có một ai mở miệng cầu xin ân điển cho Vô Ưu công chúa. Nhưng hôm nay, một thái phi sống ở lãnh cung đến bản thân mình còn không được tự do lại to gan dám cầu xin ân điển trước mặt văn võ bá quan triều thần, miễn xá cho Vô Ưu công chúa. Trong lòng Lan Ma Ma không phải là không sợ, nhưng bà biết rằng cho dù có sợ đi nữa thì cũng phải đối mặt. Ánh mắt khánh đế đen đặc sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Ma Ma, một thái phi thân còn ở lãnh cung, bà ta có đức hạnh, có tài năng gì mà dám mở miệng cầu xin ân điển với trẫm. Ánh mắt của Cố Lăng đảo qua đảo lại giữa Lan Ma Ma và khánh đế, tim hồi hộp nhảy vọt lên đến cổ họng, hai tay nắm chặt từ đầu đến cuối cũng chưa từng thả lỏng. Cô mẫu vì sao phải làm như vậy chứ? Lan Ma Ma chậm rãi mở bản tấu ra, bên trong bỗng nhiên lộ ra một tấm kim bài miễn xá. Nương nương lấy tấm kim bài miễn xá mà tiên đế đã ban cho này, xin hoàng thượng miễn xá Vô Ưu công chúa, đưa nàng ra khỏi cung. Đại điện im lặng đến mức đã không cách nào có thể hình dung được nữa. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều câm như hến, đừng nói đến không dám hít thở mạnh, ngay cả hô hấp theo bản năng cũng ngưng lại, cả người toát mồ hôi. Nương nương nói, tấm kim bài miễn xá này là do Thái Tổ Hoàng đế tạo ra. Nước Đại Nguyên lập ra hơn 200 năm nay, đã từng trước sau miễn xá cho hai vị hoàng tử. Tiên đế đem tấm kim bài này truyền cho nương nương, là hy vọng sẽ sớm có một ngày nương nương và Hoài Vương gia mẫu tử đoàn tụ. Nhưng nương nương nói, 18 năm nay, người một lòng hướng Phật, hiểu thấu đạo Phật, đã không còn thích hợp để bước vào hồng trần thế tục nữa. Tuy nhiên lại không nỡ cắt đứt với Hoài Vương gia, vì thế nương nương khẩn cầu hoàng thượng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người để Vô Ưu công chúa thay người chăm sóc Hoài Vương. Lời của Lan Ma Ma vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về khánh đế. Tuy là vượt quá sức tưởng tượng, nhưng nghĩ kỹ lại, yêu cầu của Cố Thái Phi cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, vì sao nhất định phải là trong lúc mấu chốt này? Lại vì sao cứ nhất định phải là Vô Ưu công chúa? Khánh đế lúc này đang nghĩ gì? Không một ai biết. Bầu không khí trong đại điện chợt căng thẳng lên. Cố Lăng hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi hàng, quỳ xuống bên cạnh Lan Ma Ma nói, tiểu thần xin hoàng thượng đáp ứng mong muốn của Cố Thái Phi. Thái Phi ở lâu trong cung, thấu hiểu đạo Phật, đã thoát ly hồng trần, đây là vướng bận cuối cùng của một người làm mẫu thân như người với con trai của chính mình, cho nên mới có mong muốn như vậy. Thần khẩn xin hoàng thượng khai ân đáp ứng nguyện vọng của Cố Thái Phi. Bầu không khí yên lặng đáng sợ trong đại điện bị phá vỡ, quần thần dường như bắt đầu có chút ồn ào, nhưng cũng không ai dám vội vàng lên tiếng, mãi cho đến khi Liêu đại nhân bước ra khỏi hàng quỳ xuống. Hoàng thượng, Thái Phi nương nương có tấm kim bài miễn xá mà tiên đế ban cho, nhưng lại không có lòng xuất cung. Nghĩ lại quả thực đúng như lời Thái Phi nói, bà một lòng hướng Phật, đã thoát ly hồng trần, Hoài Vương gia là vướng bận cuối cùng của Cố Thái Phi, cho nên mới có nguyện vọng như vậy. Thần khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn mong muốn của Thái Phi. Sau khi Liêu đại nhân lên tiếng, quần thần ai nấy đều liếc nhìn nhau. Lẽ nào hoàng thượng thực ra cũng có lòng muốn miễn xá cho Vô Ưu công chúa? Chẳng qua chỉ là vì bị ép buộc bởi những lời đã từng nói mà lại không thể phá hủy uy nghi của mình nên dùng tới cách này để đưa công chúa ra ngoài chăng? Nếu không thì sao Liêu đại nhân lại lên tiếng cầu xin chứ? Khánh đế không biết là đang nghĩ gì, trên mặt tuy vẫn là biểu cảm vô tình như cũ, nhưng khí thế trên người cũng nhạt đi vài phần. Sự biến hóa kỳ diệu này vừa mới thể hiện ra, những quần thần đó lại nghĩ đến trận tàn sát hai ngày trước, tất cả mọi người đều hiểu rõ rồi. Hoàng thượng khí thế mạnh mẽ, uy quyền quả thực làm cho người khác sợ hãi, vô tình lại mang trên mình cái danh bạo ngược. Nếu như lần này ông miễn xá cho Vô Ưu công chúa, đối với triều đình và hậu cung đang rối ren thì đều có thể có được một sự an ủi. Hơn nữa, đưa Vô Ưu công chúa cho Hoài Vương gia, vậy Vô Ưu công chúa sẽ không còn là công chúa nữa, mà là Vô Ưu quận chúa. Nếu mà nói như vậy thì hoàng thượng cũng không có làm trái lại khẩu dụ năm xưa của mình. Thế là, dư đại nhân của viện giám sát quỳ xuống, xin hoàng thượng khai ân. Đại nhân đại lý tông chính tự quỳ xuống, xin hoàng thượng khai ân. Hộ quốc công quỳ xuống, xin hoàng thượng khai ân. Điện các đại học sĩ quỳ xuống, xin hoàng thượng khai ân. Thi tề có chút kinh ngạc nhìn những người lên tiếng cầu xin trong đại điện, ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt khánh đế một cái. Trong lòng chợt trầm mặc một lát, cũng quỳ xuống nói, xin hoàng thượng khai ân. Thi tề vừa quỳ xuống, các quần thần vẫn còn đang chần chừ chưa quyết định đều quỳ rạp xuống, đồng thanh hô, hoàng thượng khai ân. Phi tần và hoàng tử, công chúa ngồi trên ghế, cũng bắt đầu ồn ào. Ninh phi, Đan phi, Lương quý nhân cũng đều quỳ xuống, chỉ có mỗi Mai phi vẫn ngồi trên ghế ngơ ngẩn mất hồn, dường như không thấy được hiện thực trước mắt này. tam công chúa, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều quỳ xuống, xin phụ hoàng khai ân. Lan Ma Ma nhìn tình huống vượt ra khỏi dự liệu của bà, trong lòng rất kinh ngạc nhưng cũng biết lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Bà nâng cao kim bài miễn xá lên, khẩn cầu nói, xin hoàng thượng khai ân. Khí thế đè ép người khác trên người khánh đế thua lại không ít. Ông nhàn nhạt lên tiếng, thi tề. Nô tài có mặt. Người đến nhân lãnh cung một chuyến, truyền vô ưu công chúa vào đại điện. Nô tài tuân chỉ. Khi biết thi công công đích thân đến truyền công chúa vào điện, Ngọc Châu, Ngọc Thúy vô cùng kích động. Hôm nay chính là buổi yến tiệc cuối năm trong cung, là ngày quan trọng nhất trong năm, hoàng thượng lại truyền công chúa vào điện. Điều này sao có thể không khiến bọn họ vui đến khóc chứ? Tiểu hoa tử đi theo phía sau phúc công công và bẩm báo cũng kích động đến nỗi mắt ngân ngấn lệ. Công chúa cuối cùng cũng bước ra khỏi nhân lãnh cung rồi, hắn thật lòng vui mừng thay cho công chúa. Ngọc Châu tỉnh táo lại trong niềm vui, nghĩ tới thi công công còn đang chờ ở ngoài cung, trong lòng hoảng sợ, gấp gáp nói, công chúa, để nô tỳ giúp người thay y phục trải. Không cần đâu, như vậy cũng rất tốt, thi công công còn đang đợi chúng ta ngoài cung. Đi thôi, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng công chúa, người vẫn chưa trải, Ngọc Châu khó xử nhìn mái tóc đen dài đến chân xõa sau người của công chúa. Công chúa từ trước đến nay không thích búi tóc, kết tóc, bọn họ cũng không dám ép buộc nàng. Hơn nữa đang ở trong lãnh cung, cũng không ai quan tâm nhưng bây giờ. Lại nhìn một lần nữa y phục trên người công chúa, nghĩ đến hoàng thượng còn đang đợi nàng, cộng thêm việc công chúa trước giờ đều rất có chủ kiến, Ngọc Châu không dám miễn cưỡng. Nàng chỉ quay về phòng lấy chiếc áo choàng gấm màu đỏ, choàng lên người cho nàng, lo lắng bất an mà đi theo phía sau nàng. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đi theo phía sau Nguyên Vô Ưu, nghĩ tới sau 5 năm cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cánh cửa nhân lãnh cung này, trong mắt cả hai đều ngập nước mắt. Nguyên Vô Ưu sắc mặt bình tĩnh nhìn con đường phía trước, con đường mà nàng bước vào nhân lãnh cung cách đây 5 năm. Trải qua 5 năm, từ 7 tuổi đến 12 tuổi, nàng ở trong lãnh cung lạnh lẽo hoang vắng này. Nàng đạp lên máu tươi mà đến, nay cũng đạp lên máu tươi mà bước ra. Cánh cửa cung nặng nề chậm chậm mở ra, thế giới bên ngoài cũng dần dần hiện ra trước mắt. Tuy là không có ánh mặt trời, cũng không có hoa tuyết bay bay, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu vẫn rộng lớn, bao la vô cùng. Nghe thấy tiếng cánh cửa cung được mở ra, thi tể đứng bên ngoài nhân lãnh cung quay đầu, nhưng lại mở to mắt, ngây ngẩn nhìn tuyệt đại gia nhân khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tiên nữ trước mặt. Người này là Vô Ưu công chúa. Nguyên Vô Ưu khẽ cúi đầu trước thi công công đang ngây ngẩn nhìn nàng. Thi công công. Thi tể từ trong sự ngẩn ngơ mà tỉnh lại, cung kính bước lên trước hành lễ thỉnh an, nô tài tham kiến công chúa điện hạ. Ông nghĩ, không biết Vô Ưu công chúa vừa bước lên điện sẽ khiến bao người kinh ngạc, si mê đây. Thái giám thông báo nhìn thấy thi công công từ xa đi tới, trong lòng chợt hoảng, chưa kịp đợi người bước đến gần, không biết thế nào trong đầu nóng nảy liền buột miệng hô lên, Vô Ưu công chúa đến. Nghe thấy tiếng của thái giám thông báo, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại phía cửa chính đại điện, nhưng lại không thấy ai đi tới. Một hồi lâu vẫn chưa thấy người, sắc mặt khánh đế trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không đợi được mà di chuyển, nhưng một khắc sau chợt dừng lại trong không trung, lại chậm rãi quay về phía cửa của đại điện. Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc mở to của thái giám thông báo, Nguyên Vô Ưu cất bước vào đại điện. Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mà sự im lặng này không phải là do sợ hãi, e ngại, mà là do kinh ngạc đến mất hồn. Đúng như thi tể đoán, tất cả mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy chậm chậm bước về phía bọn họ. Trong đầu là một khoảng trống rỗng, trong tim cảm thấy hoang mang, tưởng chừng như nhìn thấy nàng tiên nữ bên hồ giao trì hạ phàm vậy. Váy gấm màu trắng như ánh trăng cuối đêm lại tựa sắc trắng của hoa đào, gấu váy rộng uốn lượn sau lưng. Khoác áo choàng gấm đỏ bạch hồ, tóc đen lấp lánh ánh sáng không búi lên cũng không buộc lại, dường như dài đến chân, tùy ý xóa ở sau lưng. Nàng cứ đi đến như không có ai bên cạnh, tự nhiên mà ung dung lại gần. Bóng dáng nhỏ bé, có chút mảnh mai khiến người khác tự nhiên sinh ra cảm giác thương xót. Dung nhan tuyệt mỹ, không dùng chút son phấn nào, da thịt trắng nõn, đôi môi anh đào đỏ thắm, hàng lông mi dày, khuynh quốc khuynh thành, cộng thêm đôi mắt trong suốt như hồ nước. Tỏa ra sự ấm áp và ánh sáng rực rỡ, khiến người ta như tắm trong gió xuân. Cho dù nàng chưa từng nhìn ngươi một lần, ngươi cũng sẽ cảm thấy sự quyến rũ đến mức lay động lòng người ấy. Nó khiến người khác muốn đến gần nàng, mong chờ đến mức cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn thẳng từ nàng, chết cũng cam lòng. Nhưng càng đến gần, nàng lại càng không nhìn bất kỳ người nào, mà là chậm chậm rũ mắt xuống, cúi thấp người. Vô Ưu tham kiến phụ hoàng. Theo cái quỳ này của nàng, áo choàng màu đỏ đẹp đẽ, lưng bạch hồ trắng như tuyết, mái tóc đen uốn lượn như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian nhẹ xõa xuống, xõa ra trên những tấm gạch bạch ngọc, có một vẻ đẹp thờ ơ, câu hồn đoạt phách, như một hắc liên trong truyền thuyết đang nở rộ tuyệt đẹp. Không rõ là tiếng nuốt nước bọt của ai, bầu không khí tĩnh mịch nên âm thanh nghe được vô cùng rõ ràng, phá vỡ sự im lặng nơi đây. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, hóa ra không biết từ lúc nào bọn họ đã nín thở lại, khiến cho lồng ngực vì thiếu đi không khí tươi mới mà bắt đầu có chút đau nhức. Ai nấy lặng lẽ hô hấp, ánh mắt lại không khống chế được mà một lần nữa rơi lên người Vô Ưu công chúa. Thánh đế nhìn chằm chằm người quỳ dưới mặt đất kia. Đột nhiên, ông thấy rất tò mò, không biết bản thân sẽ nhìn thấy điều gì trong mắt đứa con gái này, là oán hận hay là ghét bỏ. Ngẩng đầu lên. Nguyên Vô Ưu rất nghe lời ngẩng đầu lên nhìn ông. Đôi mắt trong suốt giống như không hiểu chuyện lại có vẻ lạnh nhạt thản nhiên, nhưng lại dường như nhìn thấu được tất cả. Không có oán hận, không có ghét bỏ, chỉ có trong suốt, tĩnh lặng không gợn sóng. Sắc mặt của Khánh Đế từ từ giãn ra, bờ môi mỏng khẽ mím lại, nhìn sâu vào người quỳ dưới điện kia, Vô Ưu, Ngụy Trung nói con học đàn cùng Cố Thái Phi. Bẩm phụ hoàng, vâng, Nguyên Vô Ưu nhỏ giọng trả lời. Cầm nghệ thế nào? Khánh Đế lạnh nhạt hỏi. Cánh môi hồng của Nguyên Vô Ưu khẽ nở ra thành một nụ cười nhạt, bẩm phụ hoàng, không thể nói là tốt. Ánh mắt Khánh Đế lóe sáng, dường như là vô tình hỏi, Cố Thái Phi lấy tấm kim bài miễn xá mà tiên đế ban cho ra, để trẫm miễn xá cho con và cho con sang làm con gái dưới gối Hoài Vương, con có biết không? Trái tim của tất cả mọi người ở đây đều nhảy lên tới cổ họng, sợ là câu trả lời của Vô Ưu công chúa sẽ khiến hoàng thượng không hài lòng. Dưới ánh nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ của mọi người, chỉ nghe thấy Nguyên Vô Ưu thản nhiên lên tiếng. Hồi phụ hoàng, Vô Ưu biết. Thánh đế nhướng mày, ngươi biết sao? Vâng, Vô Ưu biết. Thái Phi đã từng hỏi ý kiến của Vô Ưu đã đồng ý rồi. Tất cả mọi người trong đại điện đều căng thẳng nhìn Khánh đế. Nếu như trước đây, khi bọn họ lên tiếng đều là phỏng đoán thánh ý rồi gió chiều nào theo chiều nấy. Vậy mà, lúc này, ít nhất hơn nửa số người ở đây đều thật lòng mong Nguyên Vô Ưu được phóng thích. Nghĩ đến việc vị công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ này bị giam hãm trong lãnh cung, ai cũng cảm thấy việc này quá tàn nhẫn rồi. Khánh đế nhìn Nguyên Vô Ưu đang thản nhiên nhìn ông ta, sắc mặt có chút bí hiểm thâm sâu khó dò, ngay cả thi tể lúc này cũng không thăm dò được tâm trạng của ông. Chỉ nghe thấy ông ta từ tốn nói, Vô Ưu muốn xuất cung. Câu hỏi này càng sắc bén, càng nhạy cảm hơn câu hỏi trước, vừa mới đưa ra đã kéo theo sóng lòng cuộn trào trong lòng tất cả mọi người. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn chăm chăm không rời mắt khỏi Vô Ưu công chúa, trong lòng âm thầm lo lắng sốt ruột thay cho nàng. Nguyên Vô Ưu lẳng lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhìn Thánh đế, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt, chẳng lẽ phụ hoàng không đồng ý đặc xá cho Vô Ưu sao? Lời này của nàng vừa nói ra, không ít người trợn mắt há mồm. Thánh đế nhìn chăm chăm nàng, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, ông ta mới thu hồi ánh mắt, còn đi theo Thái Phi học đàn, có được sự yêu thích của Thái Phi, khiến bà ấy không tiếc dùng tấm kim bài miễn tử tiên đế ban cho để cầu xin trẫm khai ân. Vậy nên con hãy để cho mọi người nghe thử tiếng đàn của con đi, con thấy thế nào? Mặc dù mọi người đều cảm thấy khó hiểu khi hoàng thượng đột nhiên lại chuyển chủ đề như thế, nhưng trong lòng họ cũng nảy sinh mong đợi với yêu cầu này của hoàng thượng. Sắc đẹp của Vô Ưu công chúa đã rất kinh tâm động phách rồi. Mỹ nhân đánh đàn, quả thật là chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng người ngứa ngay khó chịu. Ai ai cũng muốn được mở mang tầm mắt. Duy chỉ có sắc mặt thi tể thoáng sững ra, có chút lo lắng liếc nhìn Vô Ưu công chúa, yêu cầu này của chủ tử chị e. Không đợi Nguyên Vô Ưu trả lời, vì hoàng thượng đích thân mở miệng nên rất nhanh đã có thái giám dâng lên một cây đàn. Trên đại điện, trong cây đàn nổi bật bắt mắt vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Nguyên Vô Ưu không hề cử động, nàng vẫn lặng lẽ quỳ ở đó. Một vài thiếu gia công tử và thiên kim tiểu thư đầy các tính tình nóng nảy bộc chộp đã bắt đầu mong ngóng, trông đợi, hiếu kỳ trao đổi ánh mắt với nhau. Không ít người trong điện cũng bắt đầu sốt ruột theo. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đều phát sáng lấp lánh. Khánh đế không lên tiếng, chỉ nhìn nàng thật chăm chú, không mừng không giận. Nguyên Vô Ưu lặng lẽ nhìn Khánh đế, đôi mắt xinh đẹp trong veo vụt thoáng qua một tia u ám như có như không, nhan sắc tuyệt đẹp vô song lại nở một nụ cười nhạt vô cùng. Nàng chậm chậm đứng dậy, theo động tác của nàng, gấm đỏ rực rỡ, lông cáo trắng tuyết, mái tóc dài đen nhánh như mun tưởng như làm thành một bức tranh tuyệt đẹp. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đều căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Theo động tác đứng dậy của nàng, ánh mắt thâm trầm của Khánh Đế càng trở nên sâu không thấy đáy. Nguyên Vô Ưu thờ ơ ngước mắt lên, nàng lướt nhìn toàn cảnh xung quanh, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại có một loại cảm giác tao nhã hiên ngang khiến người khác sợ hãi. Giờ phút này, nàng đột nhiên khiến người ta do dự chùn bước. Nàng hờ hững lên tiếng, trong điện này có vị nào đủ tư cách để nghe Vô Ưu đánh đàn, xin mời người đó bước ra đây. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau một hồi im ắng kỳ lạ, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ, sau đó đều kinh hồn bạt vía. Bên trong đại điện, Hoàng thượng đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Nơi đây đều là thần tử, thân phận cao nhất chẳng qua cũng chỉ là các vị hoàng tử công chúa mà thôi, còn lại đều là thân quyến và con cái của quan viên. Cho dù trong đó có một vài phu nhân đã được sắc phong làm cáo mệnh, nhưng Vô Ưu công chúa lại là người như thế nào? Luận thân phận, luận huyết thống, nàng là đích xuất trong cung. Sự tôn quý của nàng, ngoại trừ hoàng thượng đang ở trên đại điện Kim Loan gia thì không ai có thể so bì được. Đích xuất, con vợ cả, con vợ lớn. Nếu ban nãy nàng thật sự đánh đàn thì hậu quả mới thật là nghiêm trọng đấy. Hoàng thượng, đang thử nàng sao? Người cũng là đang thử những thần tử là bọn họ sao? Sắc mặt không ít người trắng bệch như ma, trong lòng còn cảm thấy nghèn nghẹn không thể thở nổi. Ánh mắt tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh thoáng lóe sáng, thản nhiên đánh giá vị nhị hoàng tỷ tồn tại đặc sắc này thêm lần nữa. Tứ hoàng tử Nguyên Định Sinh sau khi bừng tỉnh đại ngộ thì cũng kính phục nàng từ tận đáy lòng. Vẻ mặt ngũ hoàng tử Nguyên Kiệt Sinh thoáng thay đổi, hắn nhẹ nhàng buông mắt. Ánh mắt tam công chúa Nguyên Tích Chân lóe sáng. 5 năm mang tội trên người nhưng vẫn không thể thay đổi thân phận đích xuất tôn quý của nàng ta được. Thi thể thoáng liếc thấy một tia sáng kỳ lạ thoáng vụt qua mắt Khánh Đế. Trong lòng ông ta lặng lẽ thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Trái tim căng thẳng treo lơ lửng trên cao của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân nhẹ nhàng thả lỏng, đồng thời cũng âm thầm xem xét, đánh giá kỹ lưỡng Vô Ưu công chúa đang đứng thẳng trên đại điện đối mặt với tất cả mọi người. Nàng có khí chất tao nhã hiên ngang như thế rốt cuộc là vì nàng thông minh đến đáng kinh ngạc hay chỉ do xuất thân được ông trời ưu ái này của nàng? Khánh Đế liếc mắt nhìn thi tề khom người xuống điện, dùng hai tay nhận lấy cuốn tấu chương và kim bài miễn tử mà Lan Ma Ma đang giơ cao. Lan Ma Ma vui mừng hô lớn, nô tỳ thay mặt nương nương tạ hoàng thượng ân điển, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngụy Trung đứng bên cạnh nhìn Nguyên Vô Ưu đang đứng lặng giữa đại điện bằng tâm trạng phức tạp, trong lòng ông ta lại thầm than một tiếng. Rốt cuộc cái vị có sự tồn tại đặc biệt mà ông ta vứt không được nâng không xong cũng giống như dự đoán của ông ta, trở thành ngoại lệ, bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung rồi. Có lẽ 5 năm trước, khi vừa nhìn thấy Vô Ưu công chúa lần đầu tiên, ông ta đã có trực giác về điều này. Hoàng thượng đón lấy cuốn tấu chương và kim bài, ánh mắt khẽ nghiêm lại, Thái Phi xin cho Vô Ưu công chúa được làm con thừa tự, thừa kế Hoài Vương sau này, phong Vô Ưu làm quận chúa. Ngày hôm nay xuất cung, vào sống trong Hoài Vương phủ. Lời này thoạt đầu mới nghe thì không thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ thì lại có ý vị sâu xa. Nhận làm con thừa tự thừa kế Hoài Vương, sắc phong Vô Ưu quận chúa, vào sống trong Hoài Vương phủ, những thứ này rất bình thường. Nhưng chẳng hay hoàng thượng đã quên rồi hay vẫn còn nhớ rõ, người vẫn chưa tước phong hào của công chúa nữa. Cũng giống như 5 năm trước, khi hoàng thượng ném nàng vào lãnh cung, người cũng chưa từng chính thức chiêu cáo thiên địa bãi bỏ phong hào của Vô Ưu công chúa. Cái thái độ lấp lửng hai bên này khiến bọn họ không thể nào đoán ra nổi. Theo lý mà nói, tên thật và phong hào không thể trùng nhau được, nhưng bắt đầu từ giây phút được sinh ra đời, Vô Ưu đã là một sự tồn tại đặc biệt rồi. Tên của nàng cũng chính là phong hào được hoàng thượng ngự ban. Nguyên Vô Ưu lại xoay người quỳ xuống thêm một lần nữa. Vô Ưu tạ phụ hoàng ân điển, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cố Lăng cũng quỳ sạp xuống đất tạ ân, hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống đất hô lớn, hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khánh Đế hờ hững liếc thi tể một cái, thi tể, người đích thân đi Hoài Vương phủ tuyên chỉ. Thi tề cung kính nói, nô tài tuân chỉ. Đây là thánh chỉ mà thi tề đích thân đi tuyên chỉ. Việc ông ta đến đây, hay nói cách khác thánh chỉ mà ông ta mang đến đã phá vỡ sự yên tĩnh của Hoài Vương phủ. Hoài Vương dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử đích thân ra đại sảnh tiếp chỉ. Nghe thấy thánh dụ, Hắn kinh ngạc mất một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Cuối cùng Tiểu Lý Tử phải lên trước kêu nhỏ một tiếng vương gia, hắn mới có phản ứng lại, vội vàng dùng khăn gấm bịt chặt miệng. Từ những ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh mà trở nên hơi tái xanh thì có thể thấy được dường như hắn đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Từng cơn ho dữ dội vẫn truyền ra từ trong khăn gấm. Mãi một lúc lâu sau, tiếng ho dữ dội mới hơi hòa hoãn lại, sắc mặt Hoài Vương lộ ra chút chần chừ do dự rồi mới cứng nhắc tiếp nhận thánh chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thi tề cung kính nói, vương gia bảo trọng quý, thể, sau này Vô Ưu quận chúa phải làm phiền người rồi. Hoài Vương cười miễn cưỡng, nói với Tiểu Lý Tử đang đỡ lấy hắn, thay bản vương đi tiễn Thi Công Công. Tiểu Lý Tử tiễn Thi Công Công đi xong thì chỉ huy thái giám tôi tớ nhanh chóng làm việc, răng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng đỏ chúc mừng. Trong phòng ngủ, Hoài Vương nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, yếu ớt nhắm mắt, chốc chốc lại ho nhẹ một tiếng, nhưng bên khóe môi lại nhếch lên một nụ cười như có như không. 15 năm rồi, trong vương phủ vắng vẻ cô quạnh này rốt cục cũng thêm được chút sinh khí. Mà ngay lúc này, đại yến trong cung vẫn đang tiếp tục. Cố Lăng lại quay về chỗ ngồi ban nãy, Liêu Thanh Vân thản nhiên đánh giá bốn phía xung quanh, khóe môi khẽ nhếch lên. Không khí căng thẳng trong đại điện đã bị sắc đẹp của Vô Ưu công chúa nay là Vô Ưu quận chúa làm cho hòa hoãn không ít. Ánh mắt của mấy vị thiếu gia công tử nhanh nhẹn, căn bản không chịu sự khống chế của bản thân mà thay đổi theo từng cử chỉ hành động của nàng. Si mê, ngơ ngẩn, say đắm, ai ai cũng là như vậy. Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn Cố Lăng, thấy hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm về một phía thì cũng thuận mắt nhìn theo ánh nhìn của hắn. Vừa như dự đoán lại vừa như ngoài dự đoán, Cố Lăng đang nhìn Vô Ưu quận chúa. Trong lòng hắn cũng có chút mơ hồ không hiểu, Cố Thái Phi làm như vậy thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng nếu như không phải là trùng hợp, vậy thì vì sao cơ chứ? Bọn họ quả thật không nghĩ ra được bên trong việc này có mục đích gì. Thánh đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, khép hờ mắt, dường như không quan tâm đến không khí trong đại điện. Tất cả mọi người tại đó đều không có ý muốn thưởng thức cao lương mỹ vị đầy bàn trước mặt, ánh mắt luôn không tự chủ được mà liếc sang một phía nào đó. Nhìn Vô Ưu công, quận chúa đang ngồi ngang hàng với tam công chúa, trong lòng bọn họ đều có chút thương xót và tổn thức. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy rằng có thể ngồi ở chỗ này ít nhất cũng là tốt hơn bị vây nhốt trong lãnh cung nhiều lắm rồi. Nguyên Vô Ưu ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, ngang hàng với nàng là tam công chúa Nguyên Tích Chân. Nguyên Tích Chân bình thản đánh giá Nguyên Vô Ưu chỉ cảm thấy khi nhìn gần, vẻ đẹp của nàng càng câu hồn đoạt phách. Tâm trạng của nàng ta đang vô cùng phức tạp. Nàng ta chỉ nhỏ hơn Nguyên Vô Ưu có mấy tháng mà thôi, cũng là công chúa với nhau, nhưng một người lại là mây, một kẻ lại là bùn, một người trên trời, một kẻ dưới đất. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều phải ngửa mặt trông lên nàng ta. 5 năm trước, người mà bọn họ ngưỡng vọng rốt cuộc cũng tan biến dần khỏi tầm mắt. Thi thoảng nhớ lại, trong lòng ngoại trừ cảm giác thương hại ra thì nàng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy. Nhưng ngày hôm nay sau 5 năm, nàng ấy lại xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người một lần nữa. Mặc dù nàng ta không còn là công chúa nữa, mà chỉ là một quận chúa, nhưng bất kể nàng ta đứng trong đại điện hay là ngồi ngay ngắn trong yến tiệc thì cũng đều xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác phải hướng về như thế. Rõ ràng là nàng đang ngồi kế bên nàng ta, nhưng nàng vẫn có cảm giác thấp kém hèn mọn cần ngưỡng vọng nàng ấy. Nhị hoàng tỷ, tỷ thật xinh đẹp, đệ là Định Sinh. Lời khen ngợi thẳng thắn của tứ hoàng tử Nguyên Định Sinh khiến Nguyên Vô Ưu mỉm cười, tứ hoàng tử cũng rất đẹp trai. Bản thân trẻ con ở thời đại này thường trưởng thành sớm, huống chi là đứa trẻ được lớn lên giữa quyền lực. Trong môi trường lừa lọc giả dối với nhau như thế này, có lẽ khi còn chưa bắt đầu học nói chuyện thì bọn họ đã bắt đầu học đạo lý sinh tồn rồi. Tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh bưng tách trà dơ lên về phía Nguyên Vô Ưu, Trọng Sinh lấy trà thay rượu kính nhị hoàng tỷ. Mặc dù đã trở thành con thừa tự của thập vương thúc nhưng xuất thân của nàng không thể thay đổi được. Mặc dù đến nay, nàng đã được phong làm Vô Ưu quận chúa, nhưng phong hiệu Vô Ưu công chúa của nàng cũng không hề bị bãi miễn. Đây phải chăng chính là điểm đặc biệt của đích xuất trung cung? Vì thế nên trong lòng phụ hoàng vẫn luôn có chút mâu thuẫn. Tam hoàng đệ khách khí rồi, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói nhưng vẫn nhận lấy, dùng tay áo che miệng ngửa cổ uống cạn. Ngồi ở đây đều là mấy thanh niên đang tuổi lớn nhưng không có ai đối xử với bọn họ như trẻ con cả. Không chỉ tam công chúa mà cả ánh mắt tam hoàng tử, tứ hoàng tử nhìn Nguyên Vô Ưu cũng đều có chút thay đổi. 5 năm trước, bọn họ còn nhỏ tuổi nhưng đều đã bắt đầu có ký ức. Huống hồ những thứ mà Nguyên Vô Ưu có đều là những thứ bọn họ khao khát mà không thể với tới, làm sao có thể quên cho được đây. Ngày hôm nay của 5 năm sau, họ gặp lại người đã từng khiến bọn họ ghi tâm khắc cốt. Nàng vẫn tỏa ra phong thái ung dung tao nhã hiên ngang mà bọn họ không thể với tới như thế, nhưng đã không còn kiêu ngạo không thể chạm vào nữa rồi. Có lẽ, thời gian 5 năm, những người trưởng thành không chỉ có bọn họ mà còn có cả nàng nữa. Mai Phi lạnh nhạt lên tiếng, Hoàng thượng, ban nãy trên đại điện quả thật không ai có đủ tư cách nghe Vô Ưu công chúa đánh đàn. Nhưng bây giờ thần thiếp có chút hiếu kỳ, trong điện này chẳng lẽ vẫn không có ai đủ tư cách nghe Vô Ưu quận chúa gầy một khúc sao? Không khí trong đại điện khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút lại dần dần trở nên lạnh lẽo theo lời nói của Mai Phi, ánh mắt mọi người đều lập lòe phát sáng. Ngũ hoàng tử cắn cắn môi cụp mắt xuống, hắn biết là cái chết của đại hoàng huynh khiến lòng mẫu phi đau đớn vô cùng, nhưng mẫu phi làm như vậy không phải khiến cho phụ hoàng xấu hổ trước mặt mọi người sao? Khánh đế lạnh nhạt liếc nhìn Mai Phi một cái rồi lại hờ hững nhìn Nguyên Vô Ưu nói, Vô Ưu, con nói xem. Nguyên Vô Ưu ngồi tại chỗ không động đậy mà chỉ mỉm cười nhìn Mai Phi, đương nhiên có. Cố Lăng, Lưu Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lặng lẽ xem xét kỹ người đang ngồi đoan trang mỉm cười trong veo nói có kia, trong lòng rất hiếu kỳ nàng làm sao có thể giải quyết việc này đây. Nếu đã có, vậy mời Vô Ưu quận chúa đàn một khúc đi, Mai Phi hờ hững nói. Nguyên Vô Ưu vẫn cười mỉm như cũ, vậy xin mời Mai Phi nương nương và những người không liên quan đều đi ra ngoài hết đi, bản quận chúa chỉ đàn cho người có tư cách nghe. Sắc mặt Mai Phi lạnh lùng, Vô Ưu quận chúa, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là Vô Ưu công chúa hay sao? Ngươi dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào cái gì mà lúc đầu Nguyên Vô Ưu chỉ bị nhốt vào lãnh cung chứ không phải uống rượu độc cùng với Lưu Thị? Dựa vào đâu mà ngày hôm nay sau 5 năm, nàng ta vẫn có thể được đặc xá như thế? Còn hữu nhi của bà, lại không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi. Mai Phi không chút cách khí mà chế giễu khiến không khí trong đại điện trở nên đóng băng. Nhìn Vô Ưu quận chúa buông mắt, vô lực như đang chần chừ do dự lại như đang trầm mặc, không ít người tại đó không tự chủ nhíu mày lại. Mặc dù tâm trạng đau khổ mất con của Mai Phi mọi người có thể hiểu được, thậm chí là đồng cảm với bà, nhưng Mai Phi lại làm khó Vô Ưu quận chúa. Người cũng khiến người ta thương xót vì bị giam hãm trong lãnh cung suốt 5 năm dòng dã vừa mới được đặc xá này, quả thật là quá thất lễ. Cứ cho là trong lòng bà ta có bất mãn với hoàng thượng đi nữa, thì cũng không cần lấy Vô Ưu quận chúa vô tội ra để chút giận chứ. Làm hại nàng ấy thì có lợi ích gì cho bà ta? Đôi lông mày và bờ môi mỏng của Khánh Đế hơi nhếch lên, trong mắt cũng có chút giận dữ nhưng vẫn không hề lên tiếng. Nguyên Vô Ưu chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng thong dong đi đến chỗ nhạc sư giữa điện rồi dừng lại trước một cây đàn. Nàng quay người nhìn thẳng vào Mai Phi, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không lớn, ôn hòa mà trầm thấp dịu dàng, nương nương hỏi Vô Ưu dựa vào cái gì sao? Thứ Vô Ưu dựa vào chính là bắt đầu kể từ ngày mà ta chào đời, là tôn quý hay là thấp kém, là vinh quang hay là suy tàn, mặc cho ta có sa sút như bùn lầy, mặc cho ta có mất mạng tại đây ngay giây phút này đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật không thể thay đổi được. Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt nhìn qua tất cả mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Khánh Đế, giọng nói của nàng vẫn hòa nhã dịu dàng như cũ. Ta, Nguyên Vô Ưu, xuất thân từ Trung Cung, là dòng dõi huyết thống danh chính ngôn thuận, chính thống nhất của nước Đại Nguyên, chỉ cần phụ thân ta vẫn là đương kim hoàng thượng, chỉ cần người còn tại vị một ngày thì xuất thân của ta vẫn không thể thay đổi. Đối với Vô Ưu, phong hiệu, thân phận là công chúa hay là quận chúa có gì khác nhau cơ chứ? Mấy vị hoàng tử công chúa đều sững sờ ngước lên nhìn nàng. Tất cả mọi người đều chú mục lên nàng mà sừng sốt. Toàn điện không một tiếng động, chỉ tồn tại giọng nói nhã nhặn dịu dàng đang nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật mà lâu nay mọi người cố ý hay vô tình xem nhẹ mất mà thôi. Trong 5 năm này, Vô Ưu vẫn luôn nghĩ một vấn đề, chăn trở biết bao lâu vẫn không giải thích được. Phụ hoàng, người có đồng ý giải đáp cho Vô Ưu không? Ánh mắt Khánh Đế càng sâu thêm, từ tốn nói. Vô Ưu có điều gì nghi vấn? Nguyên Vô Ưu cười dịu dàng, âm thanh nhỏ bé mơ hồ nhưng lại khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tội của Lưu Thị, liên lụy đến mẫu hậu là đã đủ lắm rồi. Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao ta họ Nguyên mà cũng phải gánh tội danh của Lưu Thị? Vì sao? Câu nói này cứ khuếch tán ra mãi như mặt hồ phẳng lặng bị một hòn đá ném vào, tạo thành từng đợt sóng nhấp nhô liên tiếp không ngừng, vang vọng mãi bên tai, ù ù dội lại trong đầu của mọi người. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cảm thấy nếu sự kích động và kinh hoàng như thế này còn xảy ra thêm vài lần nữa, chị e không có bệnh cũng sẽ bị dọa đến mức đổ bệnh mất thôi. Liêu Thanh Vân ngơ ngác nhìn nàng, nàng dùng sự ngây thơ vô tội, Trong sáng thuần khiết tát một cái bà tai thật mạnh vào Mai Phi và Hoàng thượng giành lại được sự hiên ngang cho bản thân và cho mẫu thân nàng. Dũng cảm như vậy, bạo gan như vậy, nàng khiến hắn kính phục. Cố Lăng cúi đầu, hay cho một nguyên vô ưu. Sắc mặt Mai Phi, kẻ gây ra rắc rối này, trắng bệch như tuyết không còn chút huyết sắc. Bà ta kinh sợ đờ người nhìn nguyên vô ưu. Sắc mặt cánh đế u ám và lạnh lùng nhìn nàng chầm chầm. Khác với dự đoán của mọi người, ngay lúc ai ai ai cũng đang túa mồ hôi lạnh thì khánh đế không ra lệnh giết nàng mà lại từ từ mỉm cười. Vô ưu, phụ hoàng rất vui mừng và yên tâm khi có đứa con gái là con. Nụ cười của khánh đế, lời nói của khánh đế khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngây ngẩn. Trẫm tuyên cáo với chúng khanh, vô ưu được làm con thừa tự thừa kế của Hoài Vương, sắc phong làm vô ưu quận chúa, nhưng nàng vẫn là vô ưu công chúa. Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều không thể chối bỏ. Trẫm cũng không thể. Lúc này, mọi người bị kinh hãi quá độ mới có phản ứng lại, bộp bộp mấy tiếng đồng loạt quỳ xuống đất, công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đối mặt với những người đang quỳ sụp xuống trước mắt, từ xa ánh mắt bình tĩnh của nguyên vô ưu giao với ánh mắt bình tĩnh của cánh đế. Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ hiền nhiên, ánh mắt ông ta thâm sâu khó dò. Cũng có lẽ, ánh mắt nàng thâm sâu khó dò, ánh mắt ông ta lại đầy hiền nhiên. Cả đất trời dần chìm trong một màu trắng xóa, hoa tuyết vẫn còn bay bay. Đội lễ nghi xa hoa gần như nhuộm hồng cả nửa bầu trời, đang uốn lượn đi ra khỏi cửa cung, đi về phía Hoài Vương phủ. Bên trong lớp tuyết trắng xóa, chiếc kiệu phượng điểm xuyết hoa mẫu đơn dưới lọng tre, mành kiệu bằng tơ vàng khẽ bay bay. Dưới bức màn cửa làm bằng những chuỗi đá thạch anh trong suốt, có một người đang ngồi trong đó. Xuyên qua lớp mành cửa bằng vải vàng thẫm và màn cửa thủy tinh trong suốt, vẫn có thể thấy được mái tóc dài đen nhánh và tấm áo choàng bạch hồ đỏ thắm của người ấy. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nhìn công chúa đang ngồi trong kiệu, cảm thấy như một giấc mơ, không chân thực chút nào. Ngay trên cung yến lúc nãy, Hoàng thượng đích thân mở miệng thừa nhận với tất cả văn võ bá quan, cho dù công chúa là vô ưu quận chúa thì người vẫn là đích công chúa tôn quý nhất của nước Đại Nguyên. Vô ưu công chúa cũng chính thức được giải trừ giam cầm từ ngày hôm nay. Lúc này, đi đến bên ngoài cửa cung rộng lớn, nhìn các nô tài phủ phục bốn phía, hai người kích động đến mức muốn rơi nước mắt. Nhưng họ lại chỉ có thể mạnh mẽ kiềm nén, bởi vì công chúa từng nói, không vì vật mà vui, cũng không tự mình làm mình buồn được. Nhưng mà, nương nương, nếu như người có linh, có phải người cũng sẽ an tâm, không còn lo lắng gì nữa đúng không? Đứng trên bậc thang cao cao, nhìn vọng về phía đội nghi lễ uốn lượn di chuyển ra ngoài cung, khóe miệng tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Mọi việc dường như càng ngày càng thú vị rồi, không biết người ngồi trong chiếc kiệu kia rốt cuộc là thông minh thật hay thông minh giả đây. Cửa lớn Hoài Vương phủ mở ra, một lớp tuyết thật dày phủ trên tấm thảm, kéo dài mãi đến dưới bậc thang. Màu đỏ thắm của thảm với màu trắng của tuyết tô nhau lên, bất kể là sắc đỏ hay sắc trắng đều vô cùng chói mắt. Tiểu Lý Tử dẫn theo một đoàn thái giám quỳ gối dưới bậc thang nghênh đón. Tuy trong lòng đã biết rõ năng lực của vô ưu công chúa, nhưng khi hắn nhìn thấy đội nghi thức kéo dài đang đi đến, hắn vẫn ngây người ra. Đều nói là quá vinh quang sẽ dẫn đến sụp đổ, lại chưa từng ai nói tận cùng của sụp đổ là vinh quang, nhưng vô ưu công chúa đã làm được rồi. Nàng đã tạo nên một truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi. Nô tài tham kiến công chúa điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các thái giám nhanh chóng đem bậc thang đặt dưới kiệu, Ngọc Châu, Ngọc Thúy bước lên trước giở màn cửa lên, Nguyên Vô Ưu bước xuống. Tóc dài uốn lượn, áo choàng gấm đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, xuân sắc như tranh vẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn Hoài Vương phủ, mỉm cười nói, bước qua cửa Hoài Vương phủ, bản công chúa chính là quận chúa, không cần dùng đại lễ khấu bái, đứng lên hết đi. Tiểu Lý Tử cung kính cúi đầu, vâng, mời quận chúa, vương gia đã đợi nhiều giờ rồi. Nguyên Vô Ưu chậm chậm bước lên từng bậc thang. Từ Vô Ưu cung đến Nhân Lãnh cung, lại từ Nhân Lãnh cung đến nơi đây, ở thế giới này nàng đợi 5 năm mới đổi được một sự bắt đầu mới. Con đường tương lai, nàng sẽ bước từng bước lên, đạt được điều nàng muốn, bầu trời xanh trên đỉnh đầu, tự do tự tại. Hoài Vương phủ răng đèn kết hoa, nhưng lại vẫn không thể che giấu được sự lạnh lẽo và cô đơn trong bản chất. Trong đại sảnh, Hoài Vương nửa ngồi nửa nằm trên sạp, trên đầu gối đắp một chiếc chăn bông dày, híp mắt nhìn cô gái bước vào trong tiếng thình an quận chúa của các nô bộc trong phủ. Trước ngày hôm nay, nàng là cháu gái của hắn, nhưng sau ngay hôm nay, nàng là con gái của hắn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hắn 21 tuổi có một đứa con gái 12 tuổi. Hắn cũng rất tò mò, đứa con gái bất kể là tài trí, mưu lược hay thủ đoạn đều khiến hắn chấn kinh này rốt cuộc sẽ đem đến điều gì cho cuộc đời của hắn đây? Có lẽ sẽ giống như nàng nói, bất kể kết quả như thế nào, quá trình cũng đã rất đáng giá rồi. Hắn cũng rất mong chờ có một ngày vị cửu hoàng huynh máu lạnh vô tình, quyết đoán, mạnh mẽ đó của hắn sẽ lộ ra ánh mắt kinh ngạc đến không thể ngờ, thậm chí là hối hận. Nguyên Vô Ưu nhìn Hoài Vương ngồi trên vị trí chủ vị. Dưới ánh nhìn của hắn, mái tóc dài chạm đất, quỳ xuống hành đại lễ, Vô Ưu bái kiến phụ vương. Trong một khoảnh khắc đó, Hoài Vương tưởng rằng bản thân nhìn thấy một đóa hắc liên nở rộ ngay trước mắt. Truyền thuyết bản cổ khai thiên lập địa, thanh liên thời nguyên thủy bị phá hủy, phân thành 4 hạt sen nhỏ, trong đó có một hạt sen hắc liên hoa diệt thế. Ngồi trên đài hoa sen, không gì có thể phá được. 4 hạt sen hóa thành 4 đóa hoa, kim liên công đức, hồng liên nghiệp hỏa, hắc liên diệt thế, bạch liên tịnh thế. Trừ đóa hồng liên nghiệp hỏa bị giáo tổ của Minh Hà giáo đoạt được, kim liên công đức và bạch liên tịnh thế đều được các vị tiên của đạo giáo do Hồng Nguyên lão tổ lập ra thu thập. Duy chỉ có hắc liên có thể hấp thụ khí tức hủy diệt, bạo ngược lại không biết tung tích. Hoài Vương cúi đầu thật thấp cười ra tiếng, hắc liên diệt thế. Cụ, không phải là ý trời đó sao? Vương gia, tiểu lý tử thấy vương gia không chỉ cười ra tiếng, mà còn bắt đầu ho, vội vàng bước lên trước vỗ lưng cho hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn Hoài Vương thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Trạng thái của Hoài Vương dường như có phần nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng chẳng phải cũng đã bước qua quỷ môn quan vô số lần rồi sao? Sinh mệnh, vĩnh viễn mạnh mẽ và ương ngạnh hơn so với tưởng tượng của bản thân mình. Hoài Vương khó khăn lắm mới thở được, vẫy tay bảo tiểu lý tử lui ra. Hắn bình tĩnh nhìn Nguyên Vô Ưu trước mắt hắn như một đóa hắc liên hoa đang nở rộ, khẽ mỉm cười, đứng lên đi, thời gian gấp gáp. Tiểu lý tử chỉ tùy tiện sắp xếp một sương phòng cho con đi xem, thiếu thứ gì thì trực tiếp nói với tiểu lý tử. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, vâng, Vô Ưu biết rồi. Hoài Vương ho nhẹ một tiếng, tiểu lý tử, ngươi dặn dò nhà bếp. Hôm nay là đêm 30 Tết, là năm đầu tiên bản vương và quận chúa cùng nhau đón Tết, phải làm linh đình hơn để chúc mừng. Vương gia, nô tài đã dặn dò người dưới rồi. Tiểu lý tử cung kính nói, sau đó, nghĩ một lát lại nói, vương gia, có cần mời công tử cùng đến phủ đón năm mới không? Hoài Vương im lặng một lát, rồi mở miệng nói, mời. Vâng, vậy nô tài dìu người về. Lý công công, phụ vương để cho ta chăm sóc, người đi làm việc đi. Nguyên Vô Ưu cười nói. Tiểu lý tử ngây ngẩn, việc này. Gương mặt trắng bệch của Hoài Vương có chút mệt mỏi, vô lực khoát khoát tay. Tiểu lý tử khom người lui xuống dưới. Vô Ưu đi đến gần giúp hắn chỉnh lại tấm khăn choàng trượt xuống gối một chút, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh, tay chống cằm nhìn hắn. Khóe miệng Hoài Vương khẽ nhếch lên, Vô Ưu đang nghĩ gì vậy? Đoán xem, đoán khi nào ta chết? Nguyên Vô Ưu khẽ cười, vậy, phụ vương lúc nào sẽ chết đây? Hoài Vương cười, lắc đầu, không biết, có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là rất lâu rất lâu. Sợ chết không? Nàng thờ ơ lên tiếng. Sợ. Nếu như không sợ, không muốn sống uổng phí thì làm sao hắn lại phải sống cực khổ đến ngày hôm nay? Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, vậy chắc là sẽ sống rất lâu rất lâu. Hoài Vương nhướng mày, vì sao? Rất đơn giản, người sợ chết mới muốn sống, cũng giống như nàng đã từng cực khổ sống như vậy cũng là vì sợ chết, cho nên nàng mới có thể lại một lần nữa vượt quỷ môn quan. Ha, ha ha, khụ, ha ha ha, vậy Vô Ưu sợ chết không? Không sợ. Nhưng nàng sợ sống không bằng chết. Hoài Vương lại cười, khuôn mặt đầy bệnh tật sáng lên bởi nụ cười. Hắn nghĩ không sai, có nàng tham gia vào, kể từ nay sinh mệnh của hắn sẽ không còn cô độc nữa. Lúc này hai người đang trò chuyện vui vẻ, nhưng trong kinh thành lại dậy sóng vì hai người. Đêm 30 Tết, ngày triều tịch đáng chúc mừng, hoa tuyết bay tán loạn, trên bàn đá trong đình trúc của Lâm Phủ đang nấu rượu, hương rượu tỏa ra bốn phía. Trong màn tre, lại có thể thấy hai bóng người, trừ Lâm Duy Đường đang đích thân nấu rượu, vẫn còn một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, mặc áo gấm màu trắng, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt vô cùng thanh tú, ngũ quan vừa đẹp đẽ lại vừa tuấn mỹ. Hắn ngồi yên ở đó, sắc mặt điềm tĩnh vô cùng, rõ ràng cho người khác cảm giác nho nhã yên tĩnh, lại khiến người khác không dám nhìn thẳng một cách kỳ lạ. Tự hồ khí thế ấy không thể tả được bằng lời cũng như bầu không khí này không thể nói rõ ràng được. Chính bởi vì khí thế vô hình trên người hắn ta nên vẻ tương phản giữa vẻ đẹp của hắn và sự quyến rũ của Lâm Duy Đường không những không khiến bản thân hắn lu mờ mà ngược lại còn càng khiến họ thêm đẹp đẽ, tự có một khí chất riêng. Đưa rượu sang cho hắn, Lâm Duy Đường ngồi xuống ở phía đối diện, nhẹ nhàng nếm một ngụm, mới cười trầm thấp. Chuyện thú vị như thế, đệ thật sự không có hứng thú gì sao? Thiếu niên đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn xa xăm về phía rừng trúc bị tuyết bao phủ, nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Lâm Duy Đường lười biếng cười một tiếng, vẫn có một chút hứng thú đúng không, Vô Hà biểu đệ. Không nói chuyện khác, chỉ đối với cái tên Nguyên Vô Ưu này, Vô Hà biểu đệ cũng nên đi xem chút náo nhiệt đi. Lẽ nào, đệ không muốn nhìn xem Vô Ưu công chúa bị rơi xuống vũng bùn lại leo lên đỉnh núi một lần nữa, thay đổi vận mệnh của chính mình kia sao? Văn Vô Hà xoay người, gương mặt xinh đẹp như vẽ khẽ trao lại, xem ra mấy năm nay huynh ở kinh thành thực nhàm chán quá rồi. Lâm Duy Đường cười cười, bỏ cây sáo trúc trong tay xuống, khó khăn lắm mới gặp được một chuyện thú vị, đương nhiên vô cùng vui vẻ rồi. Văn Vô Hà cười đùa, nếu như biểu ca đã có hứng thú đến vậy, ta nếu như còn từ chối nữa thì thật không phải phép. Có điều, huynh cứ như vậy mà chắc chắn Hoài Vương phủ nhất định sẽ mở cửa lớn sao? Biểu đệ muốn cược, đuôi mắt Lâm Duy Đường nhếch lên, khóe mắt có chút trêu tức. Văn Vô Hà khẽ mỉm cười, ta cược là không. Sự trêu ghẹo nơi đáy mắt Lâm Duy Đường nhạt bớt đi, nhưng ý cười nơi khóe miệng lại càng rõ ràng. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cứ cược một ván, biểu đệ cược gì? Văn Vô Hà cười nhẹ, trí nhớ của ta về chuyện huynh giả gái lần trước vẫn còn rõ ràng lắm, chỉ kinh ngạc chứ không kịp nhìn kỹ. Ta nghĩ có lẽ xem khoảng 3-2 năm tháng là đủ. Sắc mặt Lâm Duy Đường thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh chóng cười tươi như hoa. Được, nếu như ta thua, ta sẽ giả gái 3 tháng, còn nếu như đệ thua, ta muốn toàn cơ các. Đối mặt với sự chặt chém của Lâm Duy Đường, nụ cười nơi khóe mắt của Văn Vô Hà càng hiện rõ ràng, hóa ra biểu ca nhìn chúng toàn cơ các của ta. Lâm Duy Đường cười nhạt, một câu thôi, cược hay không cược? Biểu ca hứng thú như vậy, Vô Hà sao dám làm mất hứng? Bán pha viên, Liêu Thanh Vân nhìn Cố Lăng đến cáo từ, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, Cố huynh phải chuyển về Hoài Vương phủ. Cố Lăng nhìn sắc trời dưới chiều bên ngoài cửa sổ, cười nói, tối giao thừa, thực là không tiện làm phiền Liêu phủ nữa. Liêu Thanh Vân cầm ly rượu trên bàn khẽ xoay xoay, xem ra tạm thời Cố huynh vẫn không thể về Viễn Tây ngay được. Đúng vậy, tạm thời thì e là chưa thể về được. Liêu Thanh Vân trầm mặc nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, đột nhiên nói, Cố huynh chưa từng nghi ngờ ư? Cố Lăng quay đầu, nghi ngờ gì? Liêu Thanh Vân rũ mắt xuống, cười cười, lại nói, không có gì, đi thôi, ta tiễn Cố huynh. Đến bản thân mình còn không thể thuyết phục chính mình, thì nói gì đến thuyết phục người khác. Thần sắc Cố Lăng thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi sững sờ, có phải trong tiềm thức hắn vốn cũng không muốn đối mặt. Vương gia, công tử tới rồi, Tiểu Lý Tử vui mừng nói với Hoài Vương đang ngồi trên vị trí chủ tọa. Đây là lần đầu tiên Hoài Vương phủ đón năm mới, giờ này mỗi năm vương gia đều là nằm trên giường. Năm nay vương gia không chỉ có thể bước ra khỏi giường, mà còn có người cùng vương gia đón năm mới, có Cố công tử, còn có Vô Ưu quận chúa. Hoài Vương bỏ sách trong tay xuống, kinh ngạc phát hiện tất cả đèn trong đại sảnh đều đã được thắp lên, trong đình viện cũng đã nhìn thấy ánh chiều tà. Lúc nào rồi? Bẩm vương gia, giờ dậu một khắc rồi, đây cũng là lần đầu tiên vương gia ngồi trong đại sảnh lâu đến như vậy. Cố Lăng bước vào, nhìn Hoài Vương cầm cuốn sách trong tay ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt lóe sáng, bước lên trước cung kính hành lễ, biểu ca. Hoài Vương bỏ cuốn sách trong tay xuống, ngồi đi. Năm mới của kinh thành cũng không náo nhiệt bằng Viễn Tây đúng không? Cố Lăng hít mắt nói, quả thực không bằng Viễn Tây. Theo bản vương, ngày này với ngày bình thường cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là một năm kết thúc, một năm mới lại bắt đầu mà thôi. Cố Lăng ngẩng đầu nhìn Hoài Vương thật kỹ rồi nói, biểu ca sống một mình, tự nhiên sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Bây giờ có Vô Ưu quận chúa bên cạnh, tự nhiên sẽ không còn buồn tẻ nữa. Hoài Vương cười cười, việc này cũng thật là, đột nhiên cảm giác như trong phủ lại có thêm chút hơi người rồi. Biểu ca, xin thứ lỗi cho Cố Lăng mạo muội. Cố Lăng thật sự nghĩ không ra tại sao cô mẫu phải làm như vậy. Nếu như sợ biểu ca cô đơn, cô mẫu hoàn toàn có thể xin hoàng thượng kết thê nạp thiếp cho huynh. Nụ cười trên mặt Hoài Vương nhạt đi. Cố Lăng rũ mắt tiếp tục nói, để biết cô mẫu không xuất cung là bất đắc dĩ thôi, nhưng cũng không cần phải đưa kim bài miễn xá trong tay mà tiên đế ban mà nhường cho. Hoài Vương thản nhiên nói, cắt ngang Cố Lăng. Cố Lăng, từ hôm nay trở đi, Vô Ưu là con gái của bản vương. Cố Lăng ngây ra một lúc rồi mới thấp giọng nói. Cố Lăng lỡ lời. Có một số chuyện khi tìm hiểu thì sẽ hiểu rõ ngay, nhưng cũng không cho phép hắn đi đối mặt với sự thật đó. Đèn trong đại sảnh đều đã được thắp lên, ánh chiều tà trong đình viện cũng càng ngày càng đậm hơn. Tiểu thân tử bước vào trong phòng khách nói, vương gia, các món ăn nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi, khai tiệc chứ ạ? Tiểu lý tử, ngươi đi mời quận chúa. Vô Ưu đến trễ sao? Một giọng nói dịu dàng từ trong đình viện truyền tới. Cố Lăng ngẩng đầu, tim đột nhiên lỡ mất vài nhịp, ngây ngần nhìn người mỉm cười bước đến trong ánh chiều tà. Trường bào đỏ nhạt thêu phượng hoàng kéo dài trên đất, mái tóc đen nhánh tùy ý buông xõa như cũ, chỉ là có chút ẩm ướt. Mái tóc đen ẩm ướt mông lung cùng cả người dung nhan tuyệt mỹ của nàng dung hòa với nhau khiến người khác cảm thấy như mộng như ảo. Hoài Vương nhìn nàng, thản nhiên lên tiếng, sao không đợi tóc khô rồi ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm đấy. Nguyên Vô Ưu đi đến gần hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thờ ơ mà trả lời câu hỏi của hắn, cũng không để ý mà đánh giá Cố Lăng. Vâng, vốn muốn đợi khô hẳn mới ra ngoài, chỉ là nhìn sắc trời không còn sớm nữa, sợ phụ vương một mình ngồi đợi lâu. Hoài Vương nhìn ánh mắt đánh giá của nàng, khẽ khẽ cười, đệ ấy là Cố Lăng, biểu đệ của phụ vương, theo vai vế, còn nên gọi là biểu thúc. Cố Lăng thoáng ngẩn người, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía người con gái đang lười biếng chống cằm kia. Hắn kiềm nén nỗi xúc động muốn đưa tay lên che trên ngực, chỉ là cảm thấy có một cảm giác không xác định. Người trước mặt này có thật sự là người mà hắn thấy trong tiệc cung yến hôm nay không? Ở trong cung, người hắn nhìn thấy là một công chúa có chút lạnh lùng nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, cả người có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. Nhưng lúc này, lại nhìn thấy một tiểu cô nương điềm tĩnh, an hòa, thờ ơ, không màng sự đời. Một tiểu cô nương như vậy, hắn không cách nào gột nàng và tên sát thủ vô hình ra tay tàn độc ẩn trong bóng tối kia thành một được. Vô Ưu quay đầu nhìn Hoài Vương, mỉm cười nói, có một phụ vương chỉ lớn hơn 9 tuổi cũng không có gì, dù sao thì không gọi phụ vương, ta cũng phải gọi thập vương thúc. Chỉ là vị cố công tử này, cho dù không cần trực tiếp gọi hắn là biểu thúc, ta cũng luôn có cảm giác bị thiệt, phải làm sao đây? Hoài Vương ho nhẹ một tiếng, ánh mắt thản nhiên còn mang theo ý cười, vậy Vô Ưu muốn làm sao? Ánh mắt Vô Ưu liếc qua Cố Lăng, nghiêm túc hỏi, cố công tử thấy sao? Cố Lăng nhàn nhạt cười, quận chúa cười chê rồi, quận chúa cứ gọi tên Cố Lăng là được. Đều đã trực tiếp gọi cố công tử rồi còn ngây thơ đi hỏi ý kiến của hắn. Một tiểu cô nương ngây thơ vô tội đến như vậy tuyệt đối không thể nào là người máu lạnh vô tình. Hắn nghĩ hắn và Thanh Vân có lẽ thật sự đã trông gà hóa quốc, trở nên nghi thần nghi quỷ rồi. Hoài Vương nhìn cảnh trước mắt này, trong lòng đột nhiên sinh ra sự kỳ vọng. Thả ra một tai họa tuyệt thế như vậy, đây là điều kiêu ngạo nhất trong cuộc đời hắn, cũng là điều kiêu ngạo nhất khi làm cha người khác. Thánh Dương Cung, Ngự Thư Phòng, Thánh Đế cầm một quân cờ trong tay nghiêm mặt suy nghĩ. Thi tể bước vào trong nội điện, phía sau có hai người, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên trẻ tuổi. Hai người họ cúi thấp đầu, không nhìn rõ mặt. Mạt tướng tham kiến hoàng thượng. Khánh đế tùy tiện vẫy vẫy tay, hai người đứng dậy cung kính đứng sang một bên. Khánh đế nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, quân cờ trong tay vẫn cứ giơ mãi trong không trung. Tiểu vũ nghĩ bước tiếp theo ta nên đi như thế nào, khánh đế đột nhiên lên tiếng. Thiếu niên trẻ tuổi không ngẩng đầu cung kính trả lời, thần cho rằng không nên công nữa, nên lấy thủ làm công mới là kế sách chu toàn. Khánh đế nhìn chằm chằm bàn cờ, lấy thủ làm công quả thực so với chủ động tiến công sẽ có lợi hơn, chỉ là lấy thủ làm công có khả năng dễ nuôi ong tay áo. Thiếu niên trẻ tuổi cúi đầu nói, thần cho rằng bên phía địch là muốn dẫn dụ hoàng thượng hoảng loạn, thần hồn nát thần tính, thực ra cũng chỉ là kế không thành. Quân cờ trong tay khánh đế lại bị thả xuống một lần nữa. Lúc này, ông ta mới ngẩng đầu nhìn hai người tới, vậy theo khanh, kẻ địch này như thế nào? Thiếu niên trẻ tuổi lúc này mới ngẩng đầu lên, ngũ quan hài hòa, nhưng lại có một đôi mắt lạnh lùng và xinh đẹp. Chỉ là đôi mắt này khiến người khác không lạnh mà rét, không sợ mà run. Thần cho rằng, kẻ địch lần này giỏi mưu lược, giỏi mê hoặc lòng người. Quan trọng nhất là người này vô cùng hiểu rõ hoàng thượng, rõ ràng là có chuẩn bị rồi mới đến. Khóe miệng khánh đế lặng lẽ nở một nụ cười. Tiểu vũ có lòng tin rằng trẫm sẽ thắng không? Ánh mắt thiếu niên trẻ tuổi sáng lên, thần có lòng tin, xin hoàng thượng hạ chỉ. Lui xuống đi, ở lại trong kinh thành. Vâng, thần cáo lui. Trong thư phòng, chỉ còn lại khánh đế và người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thiếu niên trẻ tuổi lui xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Khánh Đế, hoàng thượng để tiểu phu ở lại kinh thành. Khánh Đế ngồi xuống trước án thư, trên án chính là bản đồ quân sự, biên giới tạm thời ổn định, tiểu phu ở lại kinh thành cũng không sao. Ông luôn nghi ngờ tiên hoàng còn lưu lại một đồ vật quan trọng nào đó mà chưa giao cho ông. Bây giờ, nếu như người này đã ra tay rồi, cho dù là không lấy được đồ thì ông cũng phải hủy nó mới cam lòng. Mà tướng hiểu rõ, hoàng thượng lại muốn điều tiểu vũ luôn trấn giữ biên quan quan trọng về kinh thành, xem ra hoàng thượng rất xem trọng chuyện này. Giờ mão ba khắc, bầu trời chỉ hơi chuyển sang màu trắng bạc nhưng trong hoài vương phủ lại thắp đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, hoàn toàn phá vỡ sự yên ắng tĩnh mịch trong hoài vương phủ. Giống như những gì hoài vương đã nói, thời gian quá gấp gáp, không có cách nào xây cho nàng một cái viện mới. Vô Ưu chỉ đành phải ở tạm xương phòng trong nội uyển hắn đang ở mà thôi. Bên ngoài thì là như thế, nhưng lúc này trong xương phòng lại ấm áp như mùa xuân, không chỉ không hề đơn sơ mà ngược lại còn được bày biện vô cùng xa hoa quý, phái. Hoa văn chạm trổ tinh tế khéo léo, màn sa mềm mại xinh đẹp. Trong phòng ngủ được trang trí xa xỉ lộng lẫy, dưới tấm màn che màu vàng nhạt là một chiếc giường lớn được điêu khắc hoa văn khảm ngọc. Cung nhân tỳ nữ trong phòng có tới mười mấy người, trong tay mỗi người đều bưng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bọn họ cúi mày, buông mắt đứng đợi ở hai bên. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng nước. Trong phòng tắm được trang trí lộng lẫy có đặt một chiếc bồn tắm rất lớn, Vô Ưu đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nóng mù mịt, khói nước lượn lờ, một cơ thể ngọc ngà tuyệt đẹp như ẩn như hiện khiến người ta không kịp nhìn, không thể thở nổi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đang đứng hầu hạ bên cạnh nàng. Ngọc Châu đang nhẹ nhàng xoa mái tóc dài như mây của Vô Ưu, nhỏ giọng hỏi, công chúa, nô tỳ thêm chút nước nóng nhé. Không cần đâu, ngâm lâu cũng vô ích. Nhìn thấy công chúa không có ý định ngâm người tiếp, Ngọc Châu, Ngọc Thúy vội vàng đứng dậy kéo màn lụa, hầu hạ nàng đứng lên. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là ngày đoàn tụ sum họp đầu tiên của năm Khánh Đế thứ 16. Bởi vì quốc hiệu của nước là Nguyên, có sự trùng hợp đồng âm với Tết Nguyên Tiêu, cho nên Tết Nguyên Tiêu của nước Đại Nguyên còn long trọng linh đình hơn cả đêm 30 Tết nữa. Ngày này, các vương thân quý tộc, văn quan võ tướng đều mặc triều phục long trọng vào cung yết kiến, đi theo hoàng thượng đến thái miếu tế tổ. Năm nay còn thêm một phần khác nữa, đó là nghi lễ thay đổi ngọc điệp. Thái miếu, nơi thờ tổ tiên của đế vương. Ngọc điệp, gia phả hoàng tộc. Tiên hoàng thương Hoài Vương thân thể yếu ớt nên ngay từ khi hắn chưa được phong vương xuất cung, ngài đã miễn cho hắn tất cả các sự vụ mà tôn thân hoàng tộc phải làm. 15 năm nay, ngoại trừ việc đồng chí mỗi năm Hoài Vương sẽ rời phủ để vào cung thì hắn không hề tham dự bất kỳ công vụ nào của hoàng thân quốc thích nữa, mãi đến tận ngày hôm nay. Không chỉ mỗi Vô Ưu dậy sớm, Hoài Vương cũng vậy, bởi hôm nay chính là ngày trọng đại nguyên Vô Ưu chính thức thay đổi Ngọc Điệp sang làm con thừa tự dưới tên Hoài Vương. Các cung nữ bày ra từng lớp quần áo lộng lẫy đẹp đẽ. Nguyên Vô Ưu mở rộng hai tay ra để cho các cung nhân khoác từng lớp trang phục lên giúp nàng. Cuối cùng, nàng ngồi xuống trước gương đồng, thoải mái để cho bọn họ búi cho nàng một mái tóc thật cầu kỳ, đeo lên đầu nàng đủ thứ châu báu hiếm lạ quý giá. Nhìn người trong gương, Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười. Thân phận quận chúa nhưng quần áo và trang sức lại là của công chúa, rõ ràng là ý trời mà, không phải sao? Nhìn Nguyên Vô Ưu ăn mặc lộng lẫy đi về phía hắn, Hoài Vương chỉ cảm thấy trước mắt như phát sáng. Sự tồn tại của nàng dường như khiến cả trời đất đều mất đi vẻ tươi tắn rạng rỡ. Nguyên Vô Ưu mở rộng hai cánh tay, chậm chậm xoay một vòng trước mặt hắn. Bất kể là trang phục, khuôn mặt hay là khí thế thì cũng đều thể hiện rõ ràng sự tôn quý không gì sánh bằng. Phụ vương cảm thấy như thế nào? Trang điểm như thế này có phù hợp với ta không? Hoài Vương bật cười, Vô Ưu vốn nên như thế này mới đúng. Nàng nên đứng trên thềm cung cao cao, mỉm cười nhìn ngàn vạn người quỳ phục dưới chân. Thánh Dương Cung, Kim Loan Đại Điện. Bách quan vào chầu yết kiến xong thì đến các hoàng tử công chúa tiến vào, sau đó là các phi tần trong hậu cung, cuối cùng mới là hoàng thân quốc thích. Khánh Đế nhận lễ yết kiến của những người này xong thì thi tề đứng bên cạnh ông mới cao giọng tuyên, truyền Hoài Vương, Vô Ưu quận chúa lên điện. Hoài Vương và Vô Ưu từ sớm đã đứng đợi ở thiên điện. Nghe thấy lời tuyên triệu của các thái giám, hai người đứng dậy để cho cung nhân giúp họ chỉnh đốn lại trang phục long trọng trên người. Đợi tất cả đều đã ổn thỏa rồi, Nguyên Vô Ưu mới phất tay bảo Tiểu Lý Tử lui ra, đích thân lên phía trước đỡ Hoài Vương lên điện. Sau cung yến năm mới, trong kinh thành ai ai cũng biết đến thanh danh của Vô Ưu công chúa, biết nàng có dung nhan tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, Nhưng rốt cục thì có miêu tả hình dung như thế nào thì ngoại trừ những người đã được tận mắt chứng kiến ngày hôm đó có trải nghiệm sâu sắc ra, những người khác chẳng qua cũng chỉ là nghe lời đồn thổi mà thôi. Đối với những người đã được tận mắt nhìn thấy mà nói, bọn họ cho rằng xinh đẹp kiều diễm như thế đã là cực đại, thế nhưng hiện tại bọn họ biết bản thân mình đều sai cả rồi. Khuôn mặt xinh đẹp dĩ nhiên có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung, nhưng giây phút này phải dùng ngôn ngữ gì để miêu tả người đang từ tốn tiến vào kia đây? Không ai biết, ít nhất thì giây phút này, không ai có thể nghĩ ra nổi. Nhìn hai người đang bước vào điện, lúc này tất cả mọi người đều đột nhiên cảm thấy rằng thì ra bộ lễ phục màu vàng nhạt trên người Vô Ưu công chúa còn lóa mắt hơn cả long bào màu vàng sáng trên người hoàng thượng người đang ngồi trên long ỷ cao cao kia nữa. Mái tóc đen tuyền không còn buông xuống uốn lượn sau lưng như ngày hôm ấy nữa, mà được vấn lên thành kiểu tóc phi phượng tỉ mỉ cầu kỳ. Bộ trâm phượng hoàng tung cánh bằng vàng khảm ngọc lục bảo quý giá làm tôn lên bộ lễ phục rộng rãi màu vàng nhạt trên người nàng. Trông nàng tôn quý đến mức khiến tất cả mọi người đều muốn nằm rạp xuống đất quỳ lạy dưới chân. Thánh đế đang ngồi trên long ỷ, trong mắt cũng thoáng qua một chút kinh ngạc ngơ ngẩn. Trong lòng ông ta dấy lên một loại cảm xúc từ trước đến nay chưa từng có, đó là sự kiêu ngạo. Năm xưa khi lần đầu tiên bước lên ngôi báu, lâm quân thiên hạ, nhận được sự bái lạy của bách quan, sự quỳ phục của dân chúng, ông ta cũng chưa từng có cảm giác kiêu ngạo như bây giờ. Trước mắt ông ta dường như lại hiện lên dáng vẻ Vô Ưu lúc nàng vừa mới chào đời khi xưa, nhỏ bé như vậy, yếu đuối mỏng manh như vậy, nàng giống như một con mèo nhỏ ngây thơ ngả vào lòng ông. Mà bây giờ, sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt như một chú mèo con kia trong phút chốc đã thay đổi rồi. Trên người nàng có tất cả các ưu điểm của ông và mẹ nàng, xinh đẹp tuyệt trần, thanh tao hiên ngang, cao quý tự nhiên, thậm chí còn cả tôn quý vô cùng nữa. Ông ta đã từng khống chế sự kiêu ngạo của mình chỉ vì xuất thân, mà trên người nàng lại hoàn toàn bộc lộ nó một cách rõ ràng hoàn mỹ. Thánh đế đang thất thần nên không nhận ra hai người đã đi đến gần, mãi đến khi thần đệ tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe thấy tiếng bái lạy của Hoài Vương, ánh mắt mơ màng của Khánh đế mới dần tỉnh táo trở lại, cảm xúc ban nãy cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Bình thân, ngồi đi. Tạ hoàng thượng, dưới sự dìu đỡ của tiểu lý tử, Hoài Vương ngồi xuống chiếc ghế mà thái giám vừa mới đưa vào. Ánh mắt mọi người xung quanh khó khăn lắm mới rời khỏi người Vô Ưu công chúa mà chuyển sang Hoài Vương. Mặc dù trên người hắn có mặc áo gấm, đầu đội kim quan mũ mão rất có phong thái quý tộc của tôn thân hoàng tộc, nhưng vẫn rất khó che đậy cơ thể gầy gò ốm yếu và sắc mặt xanh xao bệnh tật nguy kịch của hắn. Sau khi xem xét một chút, tầm mắt của nhiều người lại quay trở về trên người Nguyên Vô Ưu đang đứng giữa điện. Các phi tần hậu cung hâm mộ đến đỏ mắt. Nếu sắc đẹp nhường này mà là của bản thân mình thì tốt biết bao nhiêu. Tuyệt đại đa số hoàng tử công chúa đều đố kỵ vô cùng. Tam công chúa càng ủ ê biến sắc, nàng ta cao quý đến mức phảng phất còn có thể thấy cả khí thế tôn quý vô cùng. Vì sao nàng không thể có được những thứ này? Nàng cũng là công chúa, cũng là con gái của phụ hoàng cơ mà. Chỉ vì số mệnh của Nguyên Vô Ưu tốt hơn nàng khi được sinh ra ở trung cung thôi sao? Tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh ngơ ngẩn nhìn Nguyên Vô Ưu, trong lòng hắn cảm thấy thất vọng và phiền muộn. Thân phận của bọn họ cũng có thể ăn mặc như thế này được, nhưng ai dám cơ chứ? Ai mà dám không coi ai ra gì, trắng trợn thể hiện sự lộng lẫy xa xỉ như thế này, tam hoàng tỷ không dám, hắn càng không dám. Không phải vì họ không có gan mà là vì bọn họ đều không thể so bì nổi, bọn họ không có đủ tự tin để dùng cách ăn mặc này bước vào trong tầm mắt của phụ hoàng như thế. Vô Ưu tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Nguyên Vô Ưu quỳ xuống hành đại lễ. Nghe thấy cách xưng hô của nàng, trong mắt Khánh đế thoáng hiện lên ánh nhìn kỳ lạ nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nhanh đến mức khiến người khác không kịp nhận ra. Không cần phải đổi cách xưng hô, mặc dù trẫm đã ân chuẩn yêu cầu của Thái Phi cho con được làm con thừa tự thừa kế thập vương thúc, nhưng con vẫn là con gái ta, là công chúa trung cung. Đây là sự tồn tại không ai có thể thay đổi được. Hoài Vương nghe thấy thế thì ngẩng đầu liếc nhìn Khánh đế một cái rồi lại cúi đầu xuống không nói lời nào. Nghe thấy câu nói của Khánh đế, Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp động lòng người ngơ ngác nhìn ông ta một lúc lâu, vừa như kinh ngạc vừa như ngơ ngẩn. Đôi mắt trong veo đột nhiên chan chứa ánh sáng lấp lánh, đôi môi đỏ thắm khẽ mỉm cười, đẹp như tiên nữ không nhiễm bụi trần, đẹp đến vô cùng. Nàng cung kính ngoan ngoãn quỳ xuống lần nữa, nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Khánh đế đột nhiên cảm thấy có lẽ đôi khi sự xúc động cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận được. Nàng là con gái của ông, đây là sự thật không ai có thể thay đổi, chính ông ta cũng không thể, dù rằng nàng đã xuất hiện trên thế cờ của ông rồi. Vì thế trong giới hạn của bản thân, có lẽ ông có thể yêu thương cưng chiều nàng một chút, dung túng nàng một chút. Bởi khi nhìn thấy nàng thế này, ông lại nhớ về khát vọng và ước mơ khắc cốt ghi tâm thuở thiếu thời của mình. Vô Ưu không hề hay biết sự ngang ngược như vậy, thanh tao vô cùng như vậy, tôn quý vô thượng như vậy chính là mơ ước trước đây của ông. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khánh Đế hòa hoãn trở lại, bình thân. Vâng, nhi thần tuân chỉ. Nguyên Vô Ưu cung kính đứng dậy đi đến bên cạnh Hoài Vương. Khánh Đế dặn dò Thi Tề đứng bên cạnh, truyền khẩu dụ của trẫm đến lễ bộ, không cần thay đổi ngọc điệp của Vô Ưu công chúa. Ngừng một lát, ông ta mới tiếp tục nói, điền thêm dưới tên của Hoài Vương là được.